lên một tia ý nghĩ, đột nhiên cười khẽ một tiếng, cơ thể và khuôn mặt hắn bỗng nhiên nhanh chóng trào ra một làn khói đen, dày đặc, nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể hắn bên trong. Một lúc sau, tiếng xương lách cách vang lên liên tục từ trong cơ thể của hắn, toàn thân hắn đều đang biến đổi. Chẳng mấy chốc, làn khói đen đã tan biến. Gương mặt của hắn cũng thay đổi, bỗng nhiên hóa thành một nam tử trung niên xa lạ, gò má nhô cao, môi rất mỏng, mắt dài, sống mũi cao vút, hiện lên hình mỏ chim ưng, toàn thân bỗng nhiên xuất hiện khí tức âm tàn. Dần Hổ, Giang Thạch lấy gương ra, nhìn vào bóng người bên trong, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười. Thiên phú, ngụy trang, quả nhiên lợi hại. Bản thân mình giả dạng gần như giống hệt như Dần Hổ trước đây. Hang chóng, Giang Thạch lại lấy ra một chiếc mặt nạ hổ hình màu đen, trực tiếp đeo chiếc mặt nạ này lên mặt mình. Trong nháy mắt, một cổ hàn khí âm u lạnh lẽo lập tức tỏa ra từ trên người hắn. Thân thể Giang Thạch lóe lên, trong nháy mắt ẩn nấp trong bóng tối của ngôi miếu đổ nát, chờ đợi có người đến. Thời gian trôi qua, một đêm nhanh chóng trôi qua. Bình minh, một tia ráng hồng từ phía đông hiện lên. Cho đến lúc này, đột nhiên có tiếng động trong ngôi miếu đổ nát. Một bóng đen nhanh chóng chạy đến từ bên ngoài, vài bước nhảy vọt, nhanh chóng đi vào trong ngôi miếu. Chỉ thấy thân hình của người đó thon dài, trước ngực nảy nở, uốn lượn duyên dáng, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ cẩu hình màu hồng. Mạo tuất, sau khi người kia xuất hiện liền cảnh giác nhìn xung quanh ngôi miếu đổ nát, sau đó trực tiếp đi đến đống đá ở góc phải, cúi xuống, nhanh chóng lục lọi trong đống đá. Sau một lúc, lông mày của nàng nhíu lại, phát ra tiếng thầm thì. Có vẻ như không ngờ lần này là trống không. Đột nhiên, đôi mắt của Mạo Tuất thay đổi, đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt liền bắn ra 3-4 mũi kim độc màu đen, hét lên, ai rầm, rầm, rầm. 3 mũi kim độc đều bắn trượt, rơi xuống bức tường một bên. Một bóng người cao lớn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một phía khác của nàng. Nhìn rõ bóng người, đôi mắt của Mạo Tuất hơi co lại, nói, Dần Hổ, ngươi đến đây làm gì sao, ta không thể đến sao, Giang Thạch bật cười. Thông tin ở đây là do ngươi lấy đi, ánh mắt Mạo Tuất hiện lên vẻ quỷ dị, cất tiếng hỏi. Không có. Ta cũng tình cờ mới đến, nhưng gần đây ta nhận một nhiệm vụ mới, chỉ dựa vào bản thân ta vẫn chưa thể hoàn thành, vì vậy ta ở đây chờ đợi các ngươi, muốn hợp tác với các ngươi một chút, Giang Thạch trả lời. Ố, nhiệm vụ gì mà ngay cả ngươi cũng không thể nuốt nổi, Mạo Tuất hỏi, lần trước ngươi không phải cùng với Tị Xà nhận một nhiệm vụ sao, Tị Xà bọn hắn đâu, bọn hắn đã sớm mỗi người một ngã, có lẽ đã đến những nơi khác, Giang Thạch vẫy tay, nói, nhiệm vụ này rất lớn, cần phải gặp Thần Long mới có thể nói ra. Thần Long ở đâu? Có ở cùng ngươi không sao? Ngươi không trở về tổng bộ sao? Mạo Tuất ngạc nhiên hỏi. Ta có nhiều việc phải làm, cho đến hôm nay mới quay lại, liền trực tiếp đến đây, Giang Thạch trả lời. Tốt a, Mạo Tuất gật đầu, nói, nếu đã thế, trước về tổng bộ rồi nói, nàng nhún chân, cả người nhẹ nhàng như gió, trong nháy mắt liền lao ra ngoài, hướng về phía bên ngoài. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức lặng lẽ theo sau. Mặt trời mọc, toàn bộ Bạch Long Thành lại trở nên căng thẳng. Đường phố có những đội nhân mã hối hả đi lại, một cảnh tượng hỗn loạn. Giang Thạch đã theo Mạo Tuất rời khỏi Bạch Long Thành, đi vào một hẻm núi bí mật bên ngoài thành. Trong hẻm núi sâu thẳm, một ngôi chùa miếu đột nhiên xuất hiện. Nhưng trong chùa miếu không có tiếng chuông chùa, cũng không có tiếng niệm kinh của các nhà sư, nhìn qua lạnh lẽo, khá quỷ dị. Trong lòng Giang Thạch tò mò, cẩn thận quan sát toàn bộ chùa miếu. Mạo Tuất lại không ngừng bước đi, cuối cùng bay thẳng vào sâu bên trong chùa miếu. Thân hình Giang Thạch lóe lên, theo sau nàng rơi vào bên trong. Ngay khi vừa bước vào, Mạo Tuất liền phát ra một tiếng huýt sáo quỷ dị, vang vọng khắp cả hẻm núi. Chẳng mấy chốc, một loạt bóng người cao thấp, gầy bé, mập mạp bắt đầu xuất hiện, không một ngoại lệ, đều mặc áo đen, đeo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt. Những chiếc mặt nạ có hình dạng khác nhau, có long hình, trâu hình, chuột hình, hầu hình, chính là những người còn lại của thập nhị tướng thần. Tuy nhiên, những người này xuất hiện liền không nói một lời, đột nhiên nhanh chóng xếp thành trận pháp. Không chút do dự, trực tiếp xông thẳng về phía Giang Thạch, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho Giang Thạch cũng hơi bất ngờ. Không chỉ vậy, Mạo Tuất cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay vận đầy kinh lực, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, trực tiếp đánh thẳng vào huyệt đạo sau lưng hắn. Rầm, tiếng vang trầm đục, khí tức cuộn trào. Một kích toàn lực như thể đánh vào một chiếc chuông đồng, phát ra tiếng nổ cực lớn, không chỉ không thể lay chuyển Giang Thạch chút nào, mà nàng còn bị một luồng lực lượng phản chấn cương đại trực tiếp chấn bay ra phía sau. Chương 355, thần phục hoặc chết. Bốn, sắc mặt Mạo Tuất thay đổi, hai cánh tay đau nhói, xương cốt gần như gãy nát. Đây là quái vật gì? Cẩn thận, Thần Long, Mạo Tuất vội vàng hét lên. Ngay lúc này, Thần Long và những người khác đã xếp thành trận pháp tuyệt cường, cuối cùng cũng đã hoàn toàn tiếp cận Giang Thạch, trên người vận lực cuồn cuộn, phát ra tiếng vang nặng nề kinh khủng, hợp lực trực tiếp đánh mạnh vào người Giang Thạch. Một sát na, thậm chí đã hình thành đủ loại ảo giác trước mắt Giang Thạch, như hư ảnh thần long, trâu, khỉ, khí tức cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, vẫn chưa biết mình đã bại lộ ở đâu, cả người đột nhiên phình to, trong nháy mắt xé rách quần áo, trong phút chốc phình cao tới hơn 3 thước, bàn tay cũng trong trạng thái cơ thể hơn 3 thước đột nhiên biến lớn thêm một vòng, gầm lên một tiếng, sương mù cuồn cuộn, một tay hung hăng vỗ mạnh vào trận pháp do thần long và những người khác hợp lực tạo thành. Trầm, một vùng khí lưu nổ tung ngay tại chỗ, phát ra tiếng vang lớn. Đất trung níu chuyển, cả hẻm núi giống như đã bị tên lửa tàn phá qua. Sau tiếng nổ kinh hoàng, thân thể của Giang Thạch khẽ rung lắc, lùi lại hơn nửa bước, mặt nạ trên mặt cũng bị vỡ ra, rơi xuống đất. Cả người hắn lấp lánh ánh sáng màu đồng cổ, hàng vạn lỗ chân lông trên người chảy tràn lực lượng nóng bỏng, một luồng khí nóng từ cơ thể hắn tỏa ra, cả người như biến thành một đầu long tượng cổ đại. Có chút thú vị, giọng nói của Giang Thạch vang lên, ánh mắt nhìn về phía đối diện, nói, có thể cho ta biết ta đã lộ ở đâu không, thần long, sửu ngưu, tí thử. Thân hầu mỗi người đều phun ra một búng máu tươi, ánh mắt kinh hãi, mỗi người đều bị hất văng đi hơn chục thước, rơi xuống đất, cánh tay run rẩy, cảm thấy xương cánh tay đều đã vỡ vụn. Đây là lực lượng gì? Hồn đăng của Dần Hổ đã tắt từ lâu, ngươi nói ngươi lộ ở đâu? Thần Long âm trầm nói thẳng ra đi, ngươi là ai, tìm mấy người chúng ta làm gì? Thì ra là thế. Giang Thạch gật đầu, vậy có nghĩa là Mạo Tuất cũng đã sớm biết rồi, nàng vì muốn liên thủ với thần long và những người khác để bắt mình sao? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạo Tuất thân hình nhanh nhẹn, nhấp loáng, đã ngay lập tức chạy đến gần thần long, tập hợp cùng đám người. Có vẻ như thập nhị tướng thần các ngươi ngoài 3 tên đã chết, thì những người khác đều đã có mặt rồi. Giọng nói âm trầm của Giang Thạch vang lên, nói, đã như vậy, cái khác ta không nói, chỉ có một câu, thần phục ta, hoặc là chết. Thần long, Mạo Tuất, sửu ngưu, tí thử, thân hầu lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng. Thần phục ngươi, sửu ngưu lên tiếng trước, lạnh lùng nói, bằng cái gì, chỉ bằng ta có thể dễ dàng giết chết tất cả các ngươi, Giang Thạch bình thản lên tiếng. Có phải không? Thân hầu lạnh lùng cười, nói, vẫn nên cẩn thận lời nói một chút, thì hơn, Lông mày Giang Thạch nhướng lên, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, các ngươi hạ độc. Không sai, đây chính là độc môn của ta, tí thử âm dương thập nhị tán, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vùng ngực hơi nhói sao? Tí thử gầm gừ, chăm chú nhìn Giang Thạch. Một đám rác rưởi, đáng đời các ngươi chỉ suốt ngày chui rút trong bóng tối, cậu không đổi được thói ăn phân, Giang Thạch âm trầm lên tiếng, cơ thể từng bước về phía trước. Bắt lấy hắn không trụ được lâu đâu. Ngữ điệu thần long trầm xuống, nói, trúng âm dương thập nhị tán của tí thử, công lực sẽ nhanh chóng tiêu tán, càng hành động thì công lực tiêu tán càng nhanh. Vù, thân thể của hắn dẫn đầu lao tới, những người khác cũng đều thân hình lóe lên theo sát phía sau, nhưng chỉ mới vừa ra tay, đám người nhất thời biến sắc, phát hiện ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Hai tay Mạo Tuất vừa đánh xuống liền bị thân thể Giang Thạch đâm vào, lập tức bị đánh bay, phát ra tiếng rên rỉ, xương cốt trên người gãy không biết bao nhiêu cái. Sau đó Giang Thạch vận đầy kinh lực, thi triển đại diệt băng thiên thủ, trực tiếp một chưởng đối cứng với sửu ngưu, ngọ mã, dê mùi ba người. Ầm một tiếng, ba bóng người đồng loạt phun ra máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay ra sau, mỗi người đều tay gãy, ngực lõm. Sau đó Giang Thạch như lá thu quét là rụng, mỗi người một chưởng trọng thương. Chỉ có tí thử tinh thông thân pháp đào đất, động thủ trong nháy mắt liền chui xuống đất, biến mất. Sau đó hắn trực tiếp nhảy ra từ phía sau Giang Thạch, một chưởng hướng đánh mạnh vào sau lưng Giang Thạch. Chưởng này đánh ra, cả không khí đều trong nháy mắt tràn ngập mùi cay, hiển nhiên trong chưởng lực có chứa kịch độc. Đùng, một tiếng vang trầm đục như sấm, giống như đánh thẳng vào ngọn núi nặng nề. Thân thể Giang Thạch không hề động đậy, sắc mặt âm trầm, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tí thử. Tí thử mặt đầy kinh hãi, không thể tin được, vội vàng thu người lại, định lần nữa chui xuống đất, trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng chân của Giang Thạch đã sớm dậm xuống. Lăn ra đây, ầm ầm, á, tí thử phát ra một tiếng kêu thảm, lập tức bị một luồng lực lượng kinh khủng từ dưới đất chấn ra, hung hăng đập xuống đất, lăn lộn trong góc, xương cốt gãy nát. Trong nháy mắt, toàn bộ thập nhị tướng thần, 9 người còn lại đều không một ngoại lệ, đều bị thương nặng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Long kinh hãi lên tiếng, ngươi không trúng độc sao? Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, quét nhìn mọi người, nói, Giang Mộ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, nếu như có thể bị chút kịch độc này hạ gục, há chẳng đã cỏ xanh đầy mộ rồi sao? Rắc rắc rắc, trên người hắn xương cốt và kinh mạch biến dạng một trận, truyền ra tiếng vang giòn giã, khói đen nổi lên, rất nhanh toàn thân đã hoàn toàn thay đổi. Một luồng khí tức cường hãn hung tàn lập tức lan tỏa ra từ trên người hắn. Thần Long và những người khác đều nheo mắt lại, kinh hãi. Giang Thạch, ngươi là tên Giang Thạch đó, họ không thể tin được. Thần phục, hoặc là chết, Giang Thạch lạnh giọng đáp lại, không cho bọn họ bất kỳ không gian cự tuyệt nào. Chương 356, giết vào Tiền Gia, 178 phút sau. Trong hẻm núi, tĩnh mịch một mảnh, mặt đất có thể sụp bất cứ lúc nào. Mặt đất xuất hiện một cổ thi thể nữa. Những người còn lại vô cùng kinh hãi, toàn thân đầy máu, trong mắt hiện lên một chút cay đắng. Thần Long, nguyện phục tùng, một nam tử cao lớn đứng đầu quỳ xuống. Tí Thử cũng nguyện phục tùng, Sử Ngưu nguyện phục tùng. Những bóng người đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lần lượt quỳ xuống trên mặt đất. Thập nhị tướng thần, ngoài vị Dương vừa bị Giang Thạch giết chết, những người còn lại đều quy thuận. Giang Thạch thân hình cao lớn, y phục phất phơ, thân hình như một tháp sắt, tràn đầy một loại lực lượng không nói nên lời, bình thản nói, rất tốt, nhưng để đề phòng đám người các ngươi sau này không lật lọng, ta nghĩ ta vẫn nên áp dụng một số thủ đoạn, các ngươi thả lỏng tâm thần, đừng chống cự, ta sẽ gieo hạt giống tâm ma cho các ngươi, lập tức liền tốt. Đây là pháp môn quỷ dị mà hắn nhận được từ linh hồn trong suốt. Cái gọi là hạt giống tâm ma giống như một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần hắn động tâm một cái, bất cứ lúc nào cũng có thể kích nổ quả bom, sau đó tạo ra sức phá hủy không thể tưởng tượng được trong não của đối phương, đủ để khiến đối phương rơi vào trạng thái điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây chắc chắn là thủ đoạn nhất tuyệt để kiểm soát những võ giả cấp thấp. Hai tay Giang Thạch kết ấn, ánh mắt thâm thúy, kết hợp với lực lượng tinh thần mạnh mẽ của chính mình, lập tức bắt đầu vận dụng lực lượng tâm ma. Một hạt giống tâm ma nhanh chóng được hắn gieo vào não của 8 người còn lại. Sau khi hoàn thành, Giang Thạch nhẹ nhàng xoa trán, cảm thấy trong đầu truyền đến một cảm giác trống rỗng. Dư nghiệt của Hương Thủ giáo là chuyện gì? Ta nghe nói là các ngươi 8 người đã cứu họ, là ai ủy thác các ngươi? Giang Thạch hơi có vẻ mệt mỏi hỏi. Là lão thái gia của Tiền gia, Tiền Trọng Lĩnh, Thần Long lên tiếng đáp. Tiền Trọng Lĩnh, Giang Thạch cau mày, nói, hắn có liên quan đến Hương Thủ giáo. Chúng ta vốn cũng hoài nghi, nhưng quả thực là như vậy, Thần Long đáp lại, nói, chúng ta vốn được giao nhiệm vụ đưa tàn dư Hương Thủ giáo trốn thoát kia đến Nguyệt Quang Sơn, khi đến nơi, chúng ta vốn định rời đi, nhưng Tí Thử lại dùng thần thông đào đất, lưu lại một tay, dừng lại từ dưới đất một lúc lâu, sau đó mới nhìn thấy Tiền lão thái gia, Tiền Trọng Lĩnh, cũng nghe được bọn họ nói chuyện, mới biết được một số chuyện của Tiền gia, mà những tàn dư Hương Thủ giáo trốn thoát kia, thân phận cũng không tầm thường. Dường như có một người còn là thần tử của bọn họ. Ồ, ánh mắt Giang Thạch hơi lạnh lẽo. Tiền gia dám thực sự cấu kết với Hương Thủ giáo, đây là tự tìm đường chết. Gần đây các ngươi giúp ta tìm hai thứ, Dương Viêm Thạch và Âm Hải Sang Hô, đừng nói cho người khác biết là ta cần, càng kín đáo càng tốt, nhanh chóng hoàn thành, Giang Thạch nói. Dương Viêm Thạch, Âm Hải Sang Hô, mọi người đều cau mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Giang Thạch lại dặn dò một số việc khác, rồi không ở lại lâu, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cho đến khi hắn hoàn toàn đi xa, Thần Long và những người khác mới dám đứng dậy. Mỗi người đều có vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài. Giang Thạch này ẩn giấu thực lực quá sâu, ai có thể ngờ hắn lại có loại thực lực này. Trong Bạch Long Thành, một trận chấn động. Tiền gia, trong đại điện, Tiền lão thái gia vẻ mặt tươi cười, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay nhẹ nhàng vỗ cùng một chỗ, bốc bốc rung động. Ngoài cửa có người mang mấy cái rương lớn vào. Dương công tử, đây là thu hoạch một tháng gần đây, mời xem có hài lòng không? Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xốc một cái rương lên, lộ ra nụ cười. A, Dương Thiên Hữu mỉm cười, nhìn chăm chú vào vàng bạc châu báu trong rương, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đều nói gần đây tình hình Bạch Long Thành không được tốt lắm, không thể tưởng được Tiền gia rốt cuộc là có biện pháp, dưới tình huống hỗn loạn như vậy, cũng có thể lấy được nhiều bạc như thế, đều là nhờ Dương công tử che chở. Nếu không có Dương công tử che chở, lão phu há có thể có năng lực như vậy. Tiền lão thái gia lộ ra nụ cười, tiện tay xúc cái rương thứ hai lên, nói, trong rương này là nguyên liệu cần thiết để luyện chế thánh linh đan, hỗn nguyên thổ. Loại thổ này có bao nhiêu trân quý, Dương công tử hẳn là biết đi, hỗn nguyên thổ. Nhìn thấy thứ trong chiếc rương thứ hai, ánh mắt của Dương Thiên Hữu chợt lóe lên. Bên trong chiếc rương thứ hai chất đầy đất màu đen, dày đặc. Nhưng nếu nhìn kỹ, màu đen này không hoàn toàn là màu đen, mà là có pha lẫn một chút màu đỏ, có mùi tanh nồng như bị máu nhuộm. Cái này là lấy từ Tiền Tuyến sao? Ánh mắt Dương Thiên Hữu cực kỳ ngưng trọng. Không sai, Tiền Tuyến khai hoang hàng ngày đều có người chết, tình cờ phát hiện ra một hẻm núi có chứa hỗn nguyên thổ, nên ta sai người bí mật thu mua, sau đó bí mật vận chuyển khoáng thạch chứa hỗn nguyên thổ đến đây, cẩn thận luyện chế, mới thu được một trương hỗn nguyên thổ này. Tiền lão thái gia lên tiếng. Khó trách trong này còn lẫn mùi máu tanh. Ánh mắt Dương Thiên Hữu lóe lên, tùy tiện nắm một nắm đất màu đen đỏ, cẩn thận quan sát, nói, độ tinh khiết không phải quá cao, nhưng nếu luyện chế cẩn thận thì ít nhất cũng có thể luyện ra 3 viên thánh linh đan, Rất tốt, rất tốt, Tiền lão thái gia, thủ đoạn quả nhiên cao minh, Dương công tử khách sáo quá rồi. Tiền lão thái gia lộ ra nụ cười. Thật đáng tiếc, Văn Thông huynh bị người ta sát hại. Nếu không thì loại cơ duyên này, cũng nên có một phần của hắn. Dương Thiên Hữu thở dài. Giết chết Văn Thông, bất kể là ai, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 357, giết vào Tiền gia. Hai trong mắt Tiền lão thái gia hiện lên một tia bi thương sâu sắc, đau lòng nói. Anh, đúng rồi, tiền tuyến bên đó thế nào rồi? Dương Thiên Hữu chuyển sang hỏi. Rất tàn khốc, Khai Hoang tiền tuyến gặp phải khó khăn chưa từng có. Yêu thú, tà linh, liên tục xuất hiện, phiền phức cực kỳ. Những người đi nhập ngũ, hơn nữa, đã chết hoặc bị thương. Ước chừng không lâu nữa, đợt nhập ngũ thứ hai sẽ đến. Đến lúc đó, các môn phái, gia tộc e rằng, cũng khó tránh khỏi. Tiền lão thái gia nghiêm giọng nói. Thật nghiêm trọng như vậy, Dương Thiên Hữu nhíu mày. Hắn không có nhãn tuyến ở tiền tuyến, nên đối với tình hình bên đó, hiểu biết cũng không sâu. Đúng vậy, đợi đến khi đợt nhập ngũ thứ hai đến, hy vọng Dương công tử có thể nói tốt cho tiền gia chúng ta một chút ở chỗ môn chủ. Những lợi ích sau này, ta vẫn sẽ tiếp tục đưa đến. Tiền lão thái gia chắp tay nói. Được rồi, Dương Thiên Hữu thả hổ nguyên thổ xuống, bình thản nói. Nếu có lượt tuyển quân thứ hai, ta nhất định sẽ bảo đảm tiền gia bình an vô sự. Vậy là tốt, Tiền lão thái gia nhẹ nhàng gật đầu. Ngoài sân, số lớn hắc y nhân nhanh chóng xuất hiện, ánh mắt mỗi người đều lạnh lùng, tràn đầy sát khí, giống như những cỗ máy giết người vô cảm, vây quanh phủ viện của tiền gia. Đám hộ vệ canh cửa, sắc mặt mỗi người đều kinh ngạc, vội vàng phái người báo tin vào trong. Hắc y nhân phân tán ra, từ phía sau, một bóng người cao lớn cường tráng bước ra, mặt không biểu cảm, ánh mắt ngước lên, nhìn lên tấm biển tiền phủ phía trên, vung tay, lạnh giọng nói, đưa tất cả ra đây, một người cũng không được bỏ sót. Vù vù, lập tức, vô số hắc y nhân bắt đầu nhanh chóng hành động, giống như những tia chớp màu đen trực tiếp lao thẳng vào bên trong đại viện tiền gia. Các ngươi muốn làm gì? Một nhóm hộ vệ tiền gia biến đổi sắc mặt, vội vàng ngăn cản. Nhưng những hộ vệ tiền gia này làm sao có thể là đối thủ của hắc tử vệ? Chỉ trong chớp mắt, tiếng bốc bốc vang lên, tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, từng bóng người nhanh chóng bay ra ngoài. Vô số hắc tử vệ, thế không thể đỡ, như một làn sóng màu đen mang lực lượng hủy diệt mọi thứ, nhanh chóng tràn vào trong sân. Động tĩnh ở đây khiến cho những con đường gần đó cũng náo loạn cả lên, mọi người đều kinh ngạc, lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Hắc tử vệ lại xúc động, lần này nhắm vào tiền gia, gần đây tiền gia đắc tội với Hải Kình Băng Sao, chết rồi, tiền gia xong đời rồi, người dẫn đầu hình như lại là Giang Thạch, bốc bốc bốc. Toàn bộ sân nhà vang lên tiếng hỗn loạn, chấn động, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha mạng liên tục vang lên. Tiền gia, trong cả Bạch Long Thành cũng được coi là một gia tộc trung thượng, thực lực không yếu. Cao thủ đông đảo, các bang phái lớn nhỏ cơ bản đều phải cho một ít mặt mũi. Nhưng dù thực lực có mạnh đến đâu, so với Hải Kình Bang danh tiếng đang lên như diều gặp gió, thì vẫn chưa đủ. Chỉ trong chưa tới thời gian một chén trà, toàn bộ sức kháng cự của tiền gia dần yếu đi, hộ vệ, trưởng lão, không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị bắt hoặc bị giết. Một số cường giả phản kháng kịch liệt hầu hết đều bị Giang Thạch hạ sát ngay tại chỗ, xác chết nằm la liệt, máu tươi chảy ròng ròng. Chỗ sâu nhất trong sân, Tiền lão thái gia tức giận, chống gậy bước nhanh ra khỏi đại điện, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Giang Thạch đang tiến đến. Là ngươi, Giang Thạch, hắn hét lớn, Giang Thạch, ngươi muốn làm gì, tại sao lại muốn tàn sát tiền gia ta, Tiền lão thái gia. Giang Thạch đi tới, giọng nói bình tĩnh, nói, theo tin tức ta biết, không lâu trước đây, ngươi đã cứu tàn dư của Hương Thủ Giáo chính là ngươi. Ánh mắt Tiền lão thái gia co lại, nhanh chóng hét lớn, nói bậy, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì, Giang Tổng Quản. Ngươi tưởng rằng dựa vào hậu thuẫn của Hải Kình Bang, ngươi có thể tùy ý làm càn hay sao? Ta và mạch chủ Tả Mạch Kim Linh Môn là bạch mạch chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Muốn động đến ta, ngươi cũng nên nghĩ xem có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của bạch mạch chủ hay không. Bạch mạch chủ gì gì đó, Giang Thạch lắc đầu, nói, ta chỉ biết tiền gia cấu kết với Hương Thủ Giáo ý đồ phản loạn, cho dù các ngươi thật sự quen biết bạch mạch chủ. Vậy thì thế nào, việc của Hải Kình Bang tự có Hải Kình Bang giải quyết, không đến lượt người ngoài cuộc xen vào, có phải không? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau đại điện. Một nam tử mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, tay cầm quạt giấy bạc, sắc mặt lạnh lùng, từ trong đại điện bước ra, nói, thậm chí ngay cả bạch sư thúc ngươi cũng không coi ra gì, thì e rằng ta, ngươi trong chủ mạch, ngươi cũng chẳng coi ra gì, là ngươi. Lông mày Giang Thạch hơi nhíu, trong nháy mắt nhớ lại cảnh tượng mình bị chèn ép trước đây, khi gặp tên này lần đầu tiên. Lúc đó vẫn còn ở tổng bộ Hải Kình Bang. Dương Thiên Hữu không nói một lời, trực tiếp ra tay với hắn. Để hắn trật vật cánh xuống một chưởng, may lúc đó có viên Phúc Hải giải vây kịp thời. Chuyện này, hắn vẫn còn nhớ rõ. Không ngờ bây giờ lại gặp người này ở đây. Bảo bọn họ rút lui ngay lập tức. Ngoài ra, ngươi ở lại đây xin lỗi Tiền lão thái gia một chút. Ta có thể coi như hôm nay không có gì xảy ra. Dương Thiên Hữu giọng điệu lạnh lùng, nói. Giang Thạch nhẹ lắc đầu. Không được, Dương Thiên Hữu ánh mắt lạnh lùng, quạt giấy bạc cấp lại. Giang Thạch nở một nụ cười khinh thường, nói. Ngươi là đồ ngu à, ngươi nói gì? Sắc mặt Dương Thiên Hữu thay đổi, dường như nghi ngờ mình nghe nhầm. Ta nói ngươi là đồ ngu, ta đang làm việc của ta, ngươi là cái thá gì mà lên mặt nhảy nhót trước mặt ta, dựa vào cái gì? Giang Thạch không hề nể mặt, giọng điệu lạnh lùng, dựa vào cái gì? Ngươi thật là không biết sống chết. Sắc mặt Dương Thiên Hữu xám xịt, trực tiếp bật cười. Kẻ này gần đây thật sự là càng ngày càng ngông cuồng, chẳng hề coi mình ra gì. Chương 358, giết vào Tiền gia. Ba, hắn thét lên, thanh âm chói tai, thân hình như quỷ mị, trong phút chốc biến mất không thấy. Một bàn tay đen nhánh âm trầm đi lên trực tiếp chộp tới cổ Giang Thạch, giống như đột phá không gian hạn chế, hô một tiếng, lực lượng cuồng mãnh, không gian mơ hồ. Bốp, một tiếng nổ vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàm răng bay múa đầy trời. Gương mặt Dương Thiên Hữu trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng vặn vẹo, biến hình, sau đó toàn bộ thân thể đều đột nhiên xoay tròn lên, hô một tiếng, chuyển động mười mấy vòng, trực tiếp nện ở xa xa. Hắn cư nhiên bị một cái tát của Giang Thạch đánh bay, sắc mặt Giang Thạch lạnh lẽo, cơ thể nóng rực kinh khủng, quanh thân trên dưới cuốn quanh từng cổ lực lượng cường đại, trong máu thịt giống như ẩn chứa một con ma long, lạnh lùng nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Thứ phế vật, cũng chỉ có vậy thôi, ngươi. Dương Thiên Hữu hoàn toàn choáng váng, khuôn vặn vặn vẹo đầy máu tươi, không thể tin được. Hai mắt hắn tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Giang Thạch. Chuyện gì xảy ra, kẻ mà hắn coi là con kiến, người mà hắn có thể giết chết chỉ trong một chớp mắt, vậy mà lại có thể đả thương hắn, hơn nữa, Giang Thạch chỉ dùng một chiêu đã đánh bay hắn. Cửu chuyển kim thân, Dương Thiên Hữu giận dữ hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên bật dậy từ dưới mặt đất, trong nháy mắt nhanh chóng phồng to lên, hóa thành màu vàng óng, thân thể lại cao lớn hơn một vòng, đạt đến độ cao 4 thước rưỡi. Giống như một bức tượng đồng đáng sợ, bàn chân dậm xuống, thân thể trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Cửu chuyển kim thân quyết là tuyệt học luyện thể tối cao của mạch chính. Sau khi luyện thành, nhục thân vô kiên bất tồi, lực lượng tinh thuần tuyệt đối vô địch, có thể nói là thiên hạ vô song, so với lục dạo luân hồi quyết và cửu long phách ma quyết của tả mạch hữu mạch còn mạnh hơn. Giang Thạch cau mày, lập tức vỗ ra một bàn tay, va chạm với Dương Thiên Hữu, kết quả lại phát ra một tiếng âm vang, không gian xung quanh bị vặn vẹo, khí lưu chấn động, giống như hai bức tượng đồng đang va chạm nhau. Dương Thiên Hữu một kích không trúng, sắc mặt lại thay đổi, sau đó dựa vào thân hình và phòng ngự mạnh mẽ của mình, trực tiếp lao về phía thân thể của Giang Thạch, hung hăng công kích. Tầng tầng tàn ảnh đáng sợ hiện ra, dày đặc, cuồng phong gào thét, giống như vô số sao băng lao thẳng về phía Giang Thạch. Giang Thạch hít mắt, không hề động đậy, một bàn tay to vung qua lại, nhanh đến cực điểm, ngăn chặn tất cả công kích tứ phía. Không đủ, vẫn chưa đủ, đây chính là giới hạn của ngươi, phế vật rốt cuộc vẫn là phế vật, Giang Thạch lạnh lùng nói, cực kỳ khinh thường. Trong quá trình tùy tiện ngăn chặn công kích, đôi mắt của hắn sâu như biển, vô biên vô tận, thiên phú, phục chế, âm thầm thi triển các loại biến hóa, áo nghĩa của cửu chuyển kim thân quyết nhanh chóng khắc vào trong đầu hắn. Giang Thạch, ngươi muốn chết, Dương Thiên Hữu giận dữ hét lên, gần như phát điên. Sau khi vô số tàn ảnh hung hăng công kích, vẫn không có kết quả, hắn đột nhiên gầm lên, trên thân thể xuất hiện vô số đường gân máu thô to, thân thể vặn vẹo, co rút lại. Thật không ngờ cơ thể hắn lại bắt đầu co rút lại. Lần thay đổi này lại khiến cho thân hình của hắn trở nên cao gầy, giống như một đoạn tre cao gầy, toàn thân phủ đầy màu ánh vàng kim càng thêm chói mắt. Lực lượng trên người cũng trở nên mạnh hơn mấy phần ân. Cửu chuyển nguyên thiên chưởng, Dương Thiên Hữu hét lớn một tiếng, một chưởng hung hăng đánh về phía thân thể của Giang Thạch. Rầm rầm, khí lãng nổ tung, mặt đất trung chuyển, vô số mảnh đá bay về phía bốn phía. Thân thể của Giang Thạch vẫn vững vàng đứng im ngay tại chỗ, như một ngọn núi sừng sững ở đó, nắm chặt lòng bàn tay của đối phương, giọng nói lạnh lùng. Một chiêu này cũng có chút dáng vẻ, còn có thủ đoạn nào khác không, ngươi? Dương Thiên Hữu trợn to mắt, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trong lòng lạnh buốt, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Giang Thạch này luôn ẩn giấu thực lực, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Giang Thạch, ta là con trai của mạch chủ, có chuyện nói chuyện, chuyện của Tiền gia không liên quan gì đến ta. Dương Thiên Hữu vội vàng lên tiếng, cầu xin tha thứ. Không liên quan, Giang Thạch cười gằn, trực tiếp ngắt lời hắn, đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang. Dù có liên quan hay không, đã ra tay, ta không trả ngươi một chiêu, chẳng phải là nói Giang Thạch ta không biết lễ phép sao? Rầm. Cánh tay còn lại của hắn của trong nháy mắt hắn bổ xuống ngực của Dương Thiên Hữu, lực lượng xuyên thấu qua xương, chấn xương cốt toàn thân hắn gãy nát, miệng phun máu tươi, thân thể như một quả đạn, lập tức bay ra ngoài, nặng nề đập xuống xa xa, phát ra tiếng vang rung trời. Đem hắn khiêng ra ngoài, ném đi thật xa. Giang Thạch lạnh lùng ra lệnh, không còn nhìn Dương Thiên Hữu một lần nào nữa, giống như người này trong mắt hắn chính là một đống rác rưởi, không còn giá trị lợi dụng. Tuy nhiên, dù sao đối phương cũng là người của mạch chủ, trong tình huống này hắn cũng không thể thống hạ sát thủ, chỉ có thể trước lấy nửa cái mạng của hắn, đuổi hắn đi. Vâng, đại nhân. Hai bóng đen lao vụt qua, nâng cơ thể mềm nhũn của Dương Thiên Hữu lên rồi nhanh chóng lao ra ngoài. Gân cốt toàn thân Dương Thiên Hữu đứt gãy, cơ thể toàn máu tươi, cả người mềm nhũn, trong lòng tràn đầy căm hận, trừng mắt nhìn Giang Thạch, hận đến mức răng gần như muốn cắn nát. Giang tổng quản, ngươi nói nhà ta tư thông phản nghịch, câu nói này không khỏi quá khi dễ người đi. Tiền gia ta kinh doanh ở Bạch Long Thành đã bao năm, sao có thể tự đào mồ chôn mình được? Khuôn mặt Tiền lão thái gia âm trầm, chăm chú nhìn tất cả những gì đang diễn ra, bàn tay nắm chặt cây gậy đầu rồng toát ra mồ hôi, lòng nặng trĩu. Không sai, ta cũng cho rằng các ngươi sẽ không tự đào mồ chôn mình, nhưng đáng tiếc, tin tức ta nhận được là như vậy. Chương 359, giết vào Tiền gia. Bốn Giang Thạch giọng điệu bình tĩnh, nói, nếu các ngươi thực sự oan uổng, thì buông vũ khí xuống, theo ta đi gặp ban chủ. Ban chủ nhân nghĩa, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho các ngươi. Đi gặp Viên Phúc Hải, khuôn mặt Tiền lão thái gia càng thêm âm trầm. Viên Phúc Hải là người như thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hiếu sát điên cuồng, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu thực sự đi gặp hắn, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Giang Thạch nhướng mày. Tiền lão thái gia ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Giang Thạch, lại nhìn những người Tiền gia bị bắt giữ ở xung quanh, trong lòng trào lên một luồng hàn khí. Đi gặp Viên ban chủ, e rằng dù cho lão phu có oan cũng khó lòng được giải. Tiền lão thái gia lạnh lùng nói, đó là việc của ngươi, ta chỉ làm việc của mình. Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng, bước lên phía trước, nói, lão già, hôm nay ta đã cho ngươi nể mặt đủ rồi, nếu không muốn bó tay chịu trói, vậy thì chỉ còn cách chiến một trận rồi. Tiền lão thái gia nhìn chăm chăm Giang Thạch, đột nhiên tay cầm cây gậy đầu rồng đập mạnh xuống đất, giống như đập trúng thứ gì đó, trong nháy mắt toàn bộ quảng trường bùng nổ, âm âm vang lên, động đất rung trời, ngọn lửa vô tận phun trào ra trong khu vực này, giống như vô số tên lửa nổ tung trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, xác chết bay loạn. Dù là hộ vệ Tiền gia hay hắc tử vệ, đều bị vụ nổ kinh hoàng này nuốt chửng. Mỗi người đều giơ tay loạn xạ, máu tươi bắn tung tóe. Ngay cả Giang Thạch cũng trong nháy mắt bị vụ nổ bao trùm. Trong tiếng nổ vang trời, Tiền lão thái gia lại đạp một bước, cả người như một tia chớp đen, trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp tiến vào đại điện phía sau. Hắn không dừng lại một bước, sau khi xông vào đại điện, lập tức lao nhanh về phía sau tiền viện, nhanh chóng chui vào một căn mật thất. Giữa tiếng nổ hỗn loạn, thân hình của Giang Thạch bỗng chốc to lớn, trên người hắn lấp lánh những ánh đồng cổ, khí tức đáng sợ, hai tay che mặt, chỉ xuyên qua kẻ tay lạnh lùng nhìn ra ngoài. Dưới thiên phú thấu thị, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi động tác của Tiền lão thái gia. Bùng, thân hình cao hơn ba thước của hắn mang theo vô số ánh lửa, trực tiếp lao ra từ vụ nổ khủng khiếp, giống như một kinh công nhảy ra từ núi lửa, khí tức đáng sợ bao trùm bốn phía, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, thân hình to lớn đi về phía đại điện rộng lớn phía trước, xuyên qua đại điện, trực tiếp đi vào khu vực phía sau. Nhìn chăm chăm vào tấm đại môn dày cộm trước mặt, hắn vung tay một cái. Bùng, đại môn đổ nát, khí lưu cuồn cuộn. Vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Cả bức tường như được làm bằng giấy vậy. Trong khoảnh khắc bức tường vỡ vụn, một thanh kiếm quỷ dị như con rắn độc phóng lấp lóe trên người Giang Thạch. Keng keng keng, trong nháy mắt, thanh kiếm chém liên tiếp chục nhát vào cơ thể Giang Thạch, tia lửa bắn ra. Nhưng ngay cả phòng thủ của hắn cũng khó có thể xuyên thủng. Người ra tay sững sờ, vội vàng lùi lại. Nhưng bàn tay to của Giang Thạch đã sớm xuyên qua không gian, như đẩy núi đổ ngọc, vỗ mạnh vào người hắn, bốc một tiếng, đánh cho thân thể hắn nát bét xuyên thấu, trực tiếp bay ngang. Còn nói không có vấn đề, Tiền gia cấu kết với Hương Thủ giáo, tự tìm đường chết, trách ai được chứ, Giang Thạch lạnh lùng nói, đi về phía mật đạo trước mặt. Thiên phú thấu thị được mở ra, đôi mắt như nhìn thấu hư không. Trong nháy mắt, mọi loại cơ quan, ám khí, túi độc trong mật đạo phía trước đều hiện ra trong mắt hắn. Sau khi xác nhận rằng tất cả các cơ quan đều không gây nguy hiểm cho hắn, Giang Thạch bước đi, thân hình cao hơn ba thước trực tiếp chui vào bên trong mật đạo. Toàn bộ đường hầm mật đạo chật hẹp bị thân hình của hắn làm cho phình to, phồng lên, giống như một con quái thú đang cố gắng đi qua đây. Khi Giang Thạch tiến về phía trước, trong toàn bộ mật đạo, vô số mũi kim độc, ám khí bay ra dày đặc, bắn thẳng vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, vô số lớp khói độc nhanh chóng lan ra, nhưng tất cả những thứ đó đều bị Giang Thạch bỏ qua. Bỗng nhiên, một tiếng vang lớn vang lên từ khu vực phía trên. Một khối thần kim thạch dày nặng trực tiếp từ trên cao rơi xuống, nặng nề đè xuống cơ thể hắn, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Giang Thạch dùng một tay đỡ lấy tảng thần kim thạch, nhưng bức tường hai bên lại nhanh chóng đè ép cơ thể hắn, giống như biến thành một nhà giam bốn phía, trong nháy mắt đã giam cầm cơ thể hắn. Khi cơ thể hắn bị giam cầm trong nháy mắt, liên tiếp xuất hiện 4-5 bóng người cầm kiếm, nhanh chóng đâm vào cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát đã để lại trên người hắn một vết thương sâu. Tuy nhiên, những vết thương này vừa mới xuất hiện đã bắt đầu lành lại, không thể để lại một chút vết thương thực chất nào. Đi thôi, chỗ này nguy hiểm, mấy người áo đen hét lên. Giang Thạch âm u lạnh lẽo nhìn mấy người này chuẩn bị rời đi, cơ thể hắn đột nhiên phát lực, thật sự giống như một con cự long đáng sợ đột ngột thức tỉnh. Âm, cơ thể hắn đột nhiên lao về phía trước, trực tiếp chui ra từ đường hầm hẹp này, bàn tay khổng lồ vung lên, tiếng nổ âm. Một bóng người trực tiếp bị hắn vỗ nát, bay ngang, không thể chống cự, trong nháy mắt, Giang Thạch đã lao tới khu vực phía trước. Liều mạng mới hắn, khu vực phía trước là một mật thất khổng lồ, mấy bóng người hét lên. Công tử không thể địch lại, mau đi. Tiền lão thái gia kéo một thanh niên lại, lên tiếng quát. Chúng ta chặn hắn lại. Những bóng người còn lại lập tức lao về phía Giang Thạch. Rầm rầm rầm, vài phút trôi qua, cả mật thất hoàn toàn an tĩnh trở lại. Chương 360, Viên Phúc Hải bá đạo. Một trong mật thất xác chết nằm la liệt, mùi máu tanh nồng. Tiền lão thái gia đang phun máu phè phè, thân thể mềm nhũn, dựa vào tường, nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện trước mặt, nở một nụ cười chua chát. Giang Thạch, ngươi trợ trụ Viên Ngược, giúp Viên Phúc Hải giết nhiều người như vậy, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, Viên Phúc Hải cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, đợi đi, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc, lúc đến, các ngươi đều phải chịu quả báo, lão phu ở dưới địa phủ chờ các ngươi. Hắn giơ một bàn tay, trực tiếp đập mạnh vào vùng trán. Bốp, máu phun tung tóe, xương sọ vỡ nát. Tiền lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi lớn, nằm ngửa trên mặt đất, bất động. Giang Thạch cau mày, mặt không biểu cảm, không thèm nhìn tiền lão thái gia lần thứ hai, ánh mắt nhìn quanh cả mật thất một vòng, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, cảnh tượng tàn khốc. Dưới vụ nổ dữ dội, ngoài việc người tiền gia bị tổn thất nặng nề, hàng trăm người chết thảm ngay tại chỗ, ngay cả hắc tử vệ cũng chết và bị thương hàng chục người. Toàn bộ quảng trường chỉ có xác người và máu tươi, mùi máu tanh nồng bốc lên. Đại nhân, có bắt được tiền lão thái gia không? Một nam tử áo đen cắn răng hỏi, giọng nói cực kỳ phẫn nộ. Chết rồi, ngươi đi vào mang xác của bọn họ về, Giang Thạch lạnh lùng mở miệng. Vâng, đại nhân, nam tử áo đen đầy phẫn nộ, lập tức vung tay, dẫn theo vài nam tử, nhanh chóng lao vào mật thất. Giang Thạch thì bước đi, hướng đến đại sảnh của tiền gia. Chỉ thấy trong đại sảnh, có mấy cái rương lớn. Hầu hết các rương đều đã được mở ra, bên trong lấp lánh, hoặc chứa đầy vàng bạc châu báu, hoặc chứa đầy các loại đan dược quý hiếm, trong đó có một cái rương chứa đầy đất. Giang Thạch khẽ nhíu mày, tùy tiện nắm lấy một nắm đất trong rương, cẩn thận cảm nhận. Chỉ cảm thấy loại đất này rất quỷ dị. Giang Thạch nắm lấy một nắm đất trong rương, cảm nhận được một loại lực lượng quỷ dị đang lưu chuyển trong lòng bàn tay. Ngoài ra, còn có một mùi máu tanh thoang thoảng, là hỗn nguyên thổ. Huyền đạo tử trong giới chỉ ngạc nhiên nói, hỗn nguyên thổ là nguyên liệu chính để luyện chế thánh linh đan. Hỗn nguyên thổ ở đây tuy không tinh khiết, nhưng ít nhất cũng có thể luyện ra 3 viên thánh linh đan. Ồ, có thể luyện ra thánh linh đan, Giang Thạch khẽ giật mình, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy không có hắc tử vệ chú ý đến nơi này, liền hỏi, ngươi có cách nào lấy đi một phần hỗn nguyên thổ không? Có thể, nhận dưỡng hồn của ta ẩn chứa một phần không gian nhỏ, cất giữ một phần hỗn nguyên thổ là không thành vấn đề, linh hồn trong nhẫn nói. Vậy được, lấy một phần đi, Giang Thạch nói. Soạt, một luồng lực lượng quỷ dị lóe lên. Cái rương đầy hỗn nguyên thổ trước mặt bỗng nhiên thiếu đi một phần. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đẩy kín tất cả các rương, rồi lại bước ra khỏi đại sảnh, vẫy tay gọi mấy tên hắc tử vệ tới, nói, đưa các rương trong đại sảnh ra ngoài. Ngoài ra, lục soát toàn bộ tiền gia xem còn có tài sản gì khác không, đem về hết. Vâng, đại nhân. Một đám hắc tử vệ chắp tay, nhanh chóng hành động. Toàn bộ tiền gia gặp phải tai họa diệt vong. Ở Bạch Long Thành, lại một gia tộc bị xóa sổ. Chuyện này nhanh chóng gây chấn động toàn Bạch Long Thành. Nửa ngày sau, tại đại điện tả mạch của Kim Linh Môn, Bạch Thông Thiên khi nghe tin thì sắc mặt thay đổi, cả người đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, quát lớn, cái gì, tiền gia bị diệt rồi. Vâng, mạch chủ, là Giang Thạch dẫn đầu hắc tử vệ tiêu diệt, tiền lão thái gia cùng tất cả truyền nhân của tiền gia đều đã chết thảm. Một đệ tử mặt tái mét, mở miệng nói, gần đây danh tiếng của Giang Thạch ngày càng lớn. Dựa vào việc có sự hậu thuẫn của Viên Phúc Hải, hắn đã gây ra mấy vụ diệt môn thảm khốc khác trong Bạch Long Thành. Trong mắt nhiều người, cái tên đã trở thành danh tự của tử thần. Giang Thạch tiểu tử. Bạch Thông Thiên sắc mặt giận dữ, một tay tát vỡ bàn hoàng kim trước mặt, sát ý cuồn cuộn trong lòng, không thể kiềm chế được, dẫn đến mức mặt mũi xám xịt, nói, đi, theo ta đến Hải Kinh Bang. Hắn lập tức triệu tập các trưởng lão tả mạch, thân hình lắc một cái, trong nháy mắt đã rời khỏi đại điện, biến mất khỏi nơi này. Các trưởng lão lập tức hành động, theo sau Bạch Thông Thiên nhanh chóng đi theo. Tại tổng bộ Hải Kinh Bang, Giang Thạch trở về rất nhanh. Hắn vừa mới quét sạch tiền gia lập tức dẫn người trở về tổng bộ. Viên Phúc Hải nhìn thấy đầy đất đầu lâu, ánh mắt lóe lên, mắt hổ chứa đựng chút nghi ngờ và sát khí, nói, tiền gia, không ngờ gia tộc này lại luôn có liên hệ với Hương Thủ Giáo, thật là không thể ngờ được. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Thạch. Giang Thạch, có giết sạch không? Có để sót tên nào không? Bang chủ yên tâm, hẳn là không có. Giang Thạch đáp lại. Cái gì gọi là hẳn? Nhất định phải đảm bảo không có. Vâng, đảm bảo không có. Giang Thạch hồi tưởng lại, trầm giọng nói. Vậy được. Khuôn mặt của Viên Phúc Hải hơi dịu lại, gật nhẹ đầu, nói, lão phu làm việc thích nhất là diệt cỏ tận gốc. Không làm thì thôi, làm thì phải làm tuyệt, không thể để lại chút sơ hở nào. Nói đến đây, hắn chợt cười lớn, nói, Giang Thạch, ngươi lập đại công, hai ngày nữa, lão phu định dẫn ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt. Mở mang tầm mắt, không sai, nhiều năm qua, ta và bang chủ Bạch Hà Bang có ân oán. Hắn cũng đã giết chết quá nhiều người của ta, nhưng may mắn là lão phu cao tay hơn, vẫn ép hắn đến bước đường cùng. Hai ngày nữa, ta sẽ đích thân chém đầu hắn, ngươi theo ta đi xem, yên tâm, xem xong trận chiến này, đối với ngươi có lợi ích rất lớn. Cao thủ giao đấu, cho dù ngươi chỉ học được một chút, cũng đủ để ngươi dùng cả đời. Chương 361, Viên Phúc Hải bá đạo, hai vân, bang chủ, tiểu ngươi chấp tay. Viên Phúc Hải vậy mà lại định quyết tử chiến với Phong Thiên Liệt sớm như vậy. Viên Phúc Hải. Bỗng nhiên, một tiếng trống lớn vang lên từ ngoài đại điện, tiếng vang rền rĩ, khiến đại điện rung động. Một luồng khí tức mãnh liệt hung hãn trực tiếp từ ngoài đại điện ồ ạt tràn vào. Bạch Thông Thiên tức giận đến mức tròng mắt đỏ lên, thân hình phình to, nhìn vào trong, khi thấy thân hình của Giang Thạch và đầu lâu của Tiền lão thái gia ở gần đó, sát khí trong lòng dâng lên không thể kiềm chế được. Tiểu bối, đi chết, hô, thân hình của hắn đột nhiên lao ra, cơ thể to lớn và khổng lồ, một bàn tay to như quạt đập mạnh về phía Giang Thạch. Lực lượng nhục nhân khủng khiếp bùng phát ra, thế tới vô song, khiến không gian đều sụp đổ ngay lập tức, nhanh đến mức cực hạn. Khuôn mặt của Giang Thạch thay đổi, vội vàng không chần chừ, nhanh chóng biến thân, toàn bộ lực lượng hung hăng bộc phát, một chưởng vung mạnh về phía Bạch Thông Thiên. Ầm, tiếng vang lớn, thân hình của hắn như bao tải tung bay ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay cũng bị gãy ngay lập tức, đập mạnh xuống đất. Bạch Thông Thiên toàn thân phình to, khí tức cuồn cuộn, sau một chưởng, hắn vẫn chưa dừng lại, mà lại đạp một chân, nhanh chóng lao tới lần nữa. Làm càn, tiếng gầm giận dữ của Viên Phúc Hải đột nhiên vang lên. Sau khi Bạch Thông Thiên xông ra lần thứ hai, thân thể của hắn cũng cuối cùng xông ra, một tiếng xé rách, quần áo nổ tung, cơ bắp phình to, trong nháy mắt hóa thành một cự nhân thân hình cao khủng khiếp tới 6 thước. Da thịt khắp người đều lấp lánh ánh đen, dữ tợn có lực, ngay cả đỉnh đầu cũng mọc ra sừng rồng. Hắn gần như không khác gì một đầu bạo long cổ đại hình người. Ầm, một chưởng trực tiếp đối cứng với Bạch Thông Thiên, toàn bộ đại điện rung lắc dữ dội, giống như vô số tiếng sấm nổ tung, sóng khí kinh khủng lan ra bốn phía. Sau một chưởng, ánh mắt Viên Phúc Hải lạnh như băng, hai con người như hóa thành hai cái lò lửa, tràn đầy lực lượng lực áp bách, bàn tay nhanh như điện, trực tiếp điên cuồng đánh về thân thể Bạch Thông Thiên. Bạch Thông Thiên hét lên, hai cánh tay cũng trong nháy mắt hiện ra ánh đỏ, bao phủ trong kình lực âm u lạnh lẽo, giống như hai cánh tay máu đỏ sẫm. Lục đạo luân hồi, âm âm âm âm, hai người giao thủ cực nhanh, tiếng nổ vang trời, trong nháy mắt không biết giao đấu bao nhiêu lần. Cuối cùng, Bạch Thông Thiên đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, toàn thân trúng 3 chưởng trong nháy mắt, sau đó lại bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bay, âm một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, đập vỡ cả cánh đánh đại môn. Hắn phun ra máu tươi, sắc mặt phẫn nộ, đồng thời cũng không thể tin được. Viên Phúc Hải, ngươi đột phá rồi, giọng nói của hắn sắc bén, vô cùng tức giận. Ha ha, không uổng cho lão phu ngày đêm khổ luyện, cuối cùng cũng đã nắm bắt được ảo diệu của huyết đan cảnh trong mấy tháng trước. Bạch Thông Thiên, ngươi không ngờ tới. Trên mặt Viên Phúc Hải lộ ra nụ cười âm hiểm, thân hình cao 6 thước có một loại cảm giác đáng sợ và âm trầm không nói, nên lời, từng khối cơ bắp nổi lên, da thịt đen đúa, giống như thân thể hắc thần kim, trên người cuốn quanh một cổ long khí và quỷ khí vô cùng nồng đậm khủng bố, khiến người ta sợ hãi. Bạch Thông Thiên, ngươi xông vào địa bàn của lão phu, còn muốn giết chết đệ tử của lão phu, ai cho ngươi lá gan? Viên Phúc Hải đột nhiên hét lớn, ánh mắt âm trầm, nhìn chăm chăm Bạch Thông Thiên, nói, lão phu vừa rồi đã đánh gãy 3 đường kinh mạch của ngươi, phế đi 3 thành thực lực, đây chính là cảnh cáo, ngươi có phục không? Viên Phúc Hải, ngươi lấn ta quá đáng. Bạch Thông Thiên tức giận đến mức phun máu, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Viên Phúc Hải lạnh lùng, hét lớn. Nếu không nể mặt ngươi, cũng là mạch chủ của Kim Linh Môn. Lão Phu vừa rồi có thể trực tiếp giết ngươi, tốt, tốt. Bạch Thông Thiên mặt tái thước, cắn răng liên tục, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, định rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi hắn vừa mới rời đi, bàn tay to lớn của Viên Phúc Hải đột nhiên vung ra, nhanh đến cực điểm, tiếp tục vỗ tới thân thể của Bạch Thông Thiên. Bạch Thông Thiên đột nhiên quay lại, giận dữ hét lớn, Viên Phúc Hải, ngươi điên rồi, ngươi dám giết ta, có nghĩ đến môn chủ không? Ầm ầm ầm, hai người lại giao chiến một trận, khí thế cuồn cuộn. Cuối cùng, thân thể của Bạch Thông Thiên bị Viên Phúc Hải nắm lấy, đột nhiên đập mạnh về mặt đất phía sau, ầm một tiếng, đập xuống mặt đất, trung chuyển mặt đất. Bạch Thông Thiên, bây giờ ngươi không thể đi được. Giọng Viên Phúc Hải lạnh như băng, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhìn chăm chăm vào đối phương, nói, ta bí mật đột phá huyết đan cảnh, chuyện này ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài, hai ngày nữa ta sẽ tự chiến với Phong Thiên Liệt, trong khoảng thời gian này ngươi cứ nán lại ở Hải Kình Bang của ta thì tốt hơn. Rõ ràng, Viên Phúc Hải mặc dù lỗ mãng sát nhân thành tính, nhưng cũng không phải kẻ ngu, hắn thừa biết Bạch Thông Thiên là loại người gì. Ngươi muốn giam cầm ta? Bạch Thông Thiên tức giận đến mức không thể chịu nổi, hét lớn. Có thể hiểu như vậy, Viên Phúc Hải lạnh lùng nói. Viên Phúc Hải, ngươi có nghĩ đến môn chủ không? Hành động như vậy, môn chủ tuyệt đối sẽ không dung thứ cho ngươi. Bạch Thông Thiên tức giận hét lớn. Hắn sẽ không dung thứ cho ta. Viên Phúc Hải phẫn nộ, gầm lên. Ta vì Kim Linh Môn đã sinh đã tử. Những năm qua, tài nguyên tu luyện của Kim Linh Môn, cái nào không phải là ta dùng mạng để đổi lấy, hắn không dung thứ cho ta. Ta một lòng vì Kim Linh Môn, lẽ nào có sai, nhi tử của ta bị người giết hại, ngay cả thê tử. Muội muội của ta cũng chết thảm, một đêm trở thành người cô độc, hắn bắt ta phải nhẫn nhịn. Bao giờ hắn quan tâm đến cảm nhận của ta, một câu không dung thứ cho ta, liền muốn áp chế ta, dựa vào cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 362, Viên Phúc Hải bá đạo, ba ngươi. Bạch Thông Thiên bị sự bùng nổ đột ngột của Viên Phúc Hải dọa sợ, sắc mặt biến đổi, vừa tức giận vừa sợ hãi. Nhưng hắn không dám tiếp tục nói. Trên người Viên Phúc Hải bao phủ một khí tức đáng sợ, bốc lên một đám mây đen, thực sự không khác gì một đầu bạo long. Một lúc lâu sau, Viên Phúc Hải mới dần bình tĩnh lại, nói, đem hắn đi đi, vút vút vút. Hắn giơ ngón tay to, liên tục bắn ra mấy tia sáng đen, trực tiếp bắn trúng trên người Bạch Thông Thiên, phong bế mấy huyệt đạo trên người hắn, đảm bảo hắn không thể trốn thoát. Trong đại điện, bóng người lấp ló, ngay lập tức xuất hiện mấy vị hắc tử vệ, lập tức kéo Bạch Thông Thiên đang bị thương nặng nhanh chóng rời khỏi đây. Giang Thạch, ngươi thế nào? Viên Phúc Hải quay người nhìn về phía Giang Thạch, thân hình khổng lồ bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại như cũ, trong nháy mắt trở về kích thước bình thường. Đa tạ bang chủ, thuộc hạ không sao. Miệng Giang Thạch rớm máu, khó khăn mở miệng. Hắn không muốn ở trước mặt Viên Phúc Hải bộc lộ khả năng hồi phục cực nhanh của mình. Viên Phúc Hải đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Giang Thạch, nhanh chóng truyền kinh lực nối liền xương gãy cho hắn, sau đó nói, trở về tĩnh dưỡng hai ngày sau ở Tô Đa Sơn, chờ ta. Vâng, bang chủ, Giang Thạch khàn giọng trả lời. Ông, Viên Phúc Hải buông hắn ra hiệu cho hắn rời đi. Giang Thạch lập tức chắp tay, đi ra ngoài đại điện. Tuy nhiên, vừa mới ra khỏi đại điện, hắn liền nhìn thấy không xa có rất nhiều trưởng lão của Tả Mạch đang nhanh chóng chạy đến, ai nấy đều kinh ngạc, lao tới đại điện. Các ngươi đều là thuộc hạ của Bạch Thông Thiên, nếu đã đến rồi thì cũng đừng đi nữa, cùng Bạch Thông Thiên ở đây qua hai ngày đi. Giọng lạnh lùng nói và bá đạo của Viên Phúc Hải từ sâu trong đại điện truyền ra. Kế đó, Giang Thạch liền nghe thấy một loạt tiếng va chạm đùng đùng, từng vị trưởng lão bị nhanh chóng bắt giữ, không một ngoại lệ, đều bị Viên Phúc Hải đánh trọng thương tạm thời nhốt lại. Viên Phúc Hải vậy mà đã bí mật đột phá đến cảnh giới huyết đan, quả nhiên ẩn giấu sâu không lường được, bề ngoài nhìn thì sát khí đầy mình, tính tình tàn nhẫn, nhưng thực chất cũng là người thâm trầm, không giống những kẻ khác. Một khi đột phá thì sẽ khoe khoang khắp nơi, trong lòng Giang Thạch dậy sóng. Bạch Hà Bang sợ rằng thật sự là chuẩn bị lành ít dữ nhiều. Nếu không có ngoại lệ, hai ngày sau, Phong Thiên Liệt nhất định sẽ chết. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Như vậy, thì Hải Kình Bang thống nhất Bạch Long Thành, địa vị của ta cũng sẽ tăng cao. Như vậy sẽ không cần lo lắng về nguy cơ nữa, Giang Thạch suy nghĩ. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy không ổn. Cây cao đón gió, hôm nay Bạch Thông Thiên ra tay với hắn là một ví dụ. Thời gian gần đây Viên Phúc Hải hành sự tùy tiện, đã chọc giận quá nhiều thế lực, sợ rằng sẽ không dễ dàng chấn nhiếp được. Ngay cả khi hắn thực sự có thể quét sạch Bạch Hà Bang, thì những con chuột dưới đất trong bóng tối cũng sẽ âm thầm hành động, tiếp tục gây rắc rối. Huyền đạo tử, ngươi có biết cách luyện thánh linh đan không? Giang Thạch đột nhiên dùng truyền âm tinh thần, truyền vào trong giới chỉ. Yên tâm, không thành vấn đề, Huyền đạo tử chắc chắn nói nhanh nhất, trong 2 ngày có thể hoàn thành không? Giang Thạch hỏi. Hẳn là được, ta sẽ thử xem, Huyền đạo tử gật đầu. Được rồi, về ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu, Giang Thạch nói. Dù hắn có viên phúc hải bảo đảm, nhưng cũng không bằng cảm giác an toàn khi bản thân mạnh mẽ. Lực lượng chỉ khi nằm trong tay mình mới có thể giải quyết mọi nguy nan. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong 2 ngày tiếp theo, Giang Thạch không ra khỏi nhà, chăm chỉ tu luyện. Những siêu phẩm công pháp mà hắn có được ở tổng bộ lần trước, nhờ nỗ lực của hắn, cuối cùng cũng được dung hợp thành một môn tuyệt học hoàn toàn mới, tên là Kim Thân Vô Lượng Tâm Pháp. Ngay khi công pháp được dung hợp thành công, nó đã nhanh chóng thay thế cho Cửu Cực Lôi Quang Tâm Pháp mà hắn đã tu luyện trước đó. Ngoài ra, Tứ Tuyệt Thiên Sát Công trên người hắn cuối cùng cũng đã viên mãn. Lực lượng bản thân lại tăng vọt một lần nữa. Mặt trời ló dạng, hàng vạn tia sáng rực rỡ xuất hiện. Toàn bộ Bạch Long Thành đều được phủ một lớp hào quang. Mắt Giang Thạch mở to, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, khẽ cau mày, hỏi, Huyền đạo tử, đã là ngày thứ 3 rồi, Thánh Linh Đan mà ta cần ngươi vẫn chưa luyện thành sao? Sắp rồi, chậm nhất nửa ngày nữa là có thể lấy ra được. Tiếng nói mệt mỏi của Huyền đạo tử vang lên từ trong giới chỉ, nói, Thánh Linh Đan đã luyện thành thành công vào tối qua, nhưng đan dược mới thành, cần phải làm nguội. Nếu không dược lực sẽ dễ bị phân tán. Hiện đang trong quá trình làm nguội, nhanh nhất là chiều nay mới có thể lấy ra, làm nguội. Giang Thạch nhướng mày. Cuối cùng, hắn không nói gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đã lâu như vậy rồi, cũng chẳng cần quan tâm nửa ngày nữa. Hôm nay chính là ngày hắn hẹn với Viên Phúc Hải. Hô, hô, hô, thân pháp của Giang Thạch triển khai, tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại, trực tiếp phóng thẳng về phía ngoại thành, sau đó lập tức vượt qua sông Bạch Thủy. Tu Đà Sơn. Ban đầu là một khu rừng hoang vu liên miên. Nó được đặt tên theo một ngôi chùa Tu Đà ở trong núi, dãy núi rộng lớn, được con sông Bạch Thủy rộng lớn xuyên qua ở giữa, hai bên là núi cao, cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng có yêu thú xuất hiện, người rất ít. Giang Thạch phóng thẳng về phía trước, nhanh chóng hạ cánh xuống đỉnh một ngọn núi ở Tu Đà Sơn, mắt tìm kiếm khắp nơi. Giang Thạch, ở đây, bỗng nhiên, một giọng lạnh lùng nói từ phía sau vang vọng xa xa. Giang Thạch lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó vài trăm thước. Trên một thân đại thụ, một bóng người cao lớn hiện ra, mặc một thân trường bào màu đỏ rực, mặt mũi lạnh lùng, tóc đỏ, râu đỏ, toàn thân khí tức thâm trầm, toát ra một khí thế mạnh mẽ, như một vị hỏa thần. Chương 363, Viên Phúc Hải bá đạo, bốn liệt hỏa trưởng lão, hải kình bang đệ nhị cao thủ, tay trái của Viên Phúc Hải, cũng là người có thân phận bí ẩn nhất trong hải kình bang. Giang Thạch lập tức không chút do dự, nhanh chóng chạy đến, hỏi, bang chủ đâu, bang chủ đã đợi lâu lắm rồi. Liệt hỏa trưởng lão lạnh lùng đáp lại, nói, theo ta đi, hô. Chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể lập tức phóng ra, không khí lập tức lưu lại một lớp khói cháy đen dày đặc, ngay cả cành cây vừa mới đứng dưới chân hắn cũng bị đốt cháy. Hai người một trước một sau, phóng vút đi. Cuối cùng, không lâu sau, họ xuất hiện trên một đỉnh núi. Chỉ thấy Viên Phúc Hải cao lớn vạm vỡ đã đợi sẵn từ lâu, đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng ở một bên vách núi, một thân áo đen, râu quai nón dựng đứng, bên cạnh đặt 3-4 hũ rượu. Có vài hũ đã trống rỗng. Thấy Giang Thạch và Liệt Hỏa trưởng lão đã đến, hắn vung tay một cái, lập tức có 2 hũ rượu bay ra, một bên trái một bên phải, lần lượt rơi xuống trước mặt Giang Thạch và Liệt Hỏa trưởng lão. Rượu thuốc luyện từ thảo dược Cửu Ứng Thần Long, uống vào ngoài tăng thêm công lực, đối với tu luyện Cửu Long Phách Ma Thể cũng có đại công dụng. Hắn nói, nam nhi nên uống rượu, rượu càng mạnh, lòng càng lạnh, trước khi giết người, lão phu thường sẽ uống một hơi, hôm nay các ngươi cùng nhau nếm thử. Giang Thạch không do dự, lập tức mở nắp, trực tiếp rót vào miệng, ực cực cực cực, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, khí tức cuồn cuộn, giống như uống vào không phải rượu, mà là một hũ long huyết. Ngoài cảm giác nóng rát thiêu đốt dữ dội, còn có tiếng long ngâm vang lên từ bên trong cơ thể, hòa hợp với Cửu Long Phách Ma Thể mà hắn đang tu luyện. Tốt, hảo rượu, hắn uống một hơi cạn nửa hũ, cảm thán nói. Ha ha ha, Viên Phúc Hải từ trên mặt đất đứng dậy, tán thưởng nói, không tệ, là người có thể thành đại sự. Rượu thuốc do hắn luyện từ Cửu Ứng Thần Long Thảo, dược tính mạnh mẽ vô song trên thế gian, ngoài hắn ra, chưa từng có ai dám như Giang Thạch vậy, ngửa đầu uống cạn nửa hũ, trông còn không có vẻ gì là không chịu nổi. Quả nhiên là trời sinh kim cương, uống hết đi, hôm nay lão phu dẫn ngươi đi giết người, Viên Phúc Hải nói. Vâng, bang chủ, Giang Thạch giơ bình rượu lên, lại một lần nữa uống một ngụm lớn. Một bên, Liệt Hỏa trưởng lão thì uống từng ngụm nhỏ, cau mày, dường như đang nhanh chóng luyện hóa. Mười mấy phút sau, hai người đều uống xong, ánh mắt Viên Phúc Hải lạnh lùng, thân hình vạm vỡ lập tức lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Giang Thạch và Liệt Hỏa trưởng lão không chút do dự, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Trong rừng sâu rậm rạp, một ngôi chùa nhỏ tĩnh lặng đứng sừng sững. Vào lúc bình minh, thỉnh thoảng có tiếng chuông vang lên, vang vọng khắp dãy núi. Rầm, viên phúc hải từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi xuống trước cửa chùa, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như chuông đồng, khí thế toàn thân nhanh chóng lan tỏa, nói: "Phong Thiên Liệt, ngươi và ta dây dưa đã lâu như vậy, giết con trai ta, diệt thê tử ta, bao nhiêu món nợ, chúng ta cũng nên tính một lần cho xong." Giọng nói của hắn lạnh lùng truyền vào trong chùa, nhanh chóng vang vọng khắp cả ngôi chùa. "Viên Phúc Hải, cho dù ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi." Từ sâu trong chùa cũng truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Lờ mờ có một luồng khí tức mạnh mẽ và đáng sợ trực tiếp từ truyền đến sâu trong chùa. "Sao, ngươi tự mình đến đây để nộp mạng còn không xong, còn mang theo chó săn đến cùng, Phong Thiên Liệt, ngươi vẫn ngông cuồng như vậy." Khuôn mặt Viên Phúc Hải hiện lên nụ cười dữ tợn, thân hình vạm vỡ bước về phía trước, tùy tay vung tay, bốp một tiếng, cả cánh cửa chùa, tường vây vỡ vụn, một tầng khí lưu đáng sợ âm âm vang lên, xuyên thẳng vào sâu trong chùa, khiến nửa ngôi chùa đều rung lắc dữ dội. Viên Phúc Hải bước từng bước một tiếng vào bên trong. "Cứ để ta xem ngươi đã gọi bao nhiêu người đến đây, ha ha." Hắn nở nụ cười dữ tợn bá khí, y phục trên người bắt đầu rách toạc từng chút một, phát ra tiếng xé toạc, toàn thân trong chớp mắt phình to ra, da thịt lấp lánh ánh sáng màu đen. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cao tới 6 thước, đỉnh đầu cũng như trước, lại mọc ra sừng đen. Toàn thân hắn toát ra một loại ma tính không thể diễn tả được. Hô, hô, hô, ngay khi Viên Phúc Hải bước vào, bóng người trong ngôi chùa bắt đầu lay động, từng đạo thân ảnh mạnh mẽ nhanh chóng hiện ra, ánh mắt lạnh lùng, thân hình cao lớn, dày đặc, ít nhất 7-8 đạo thân ảnh bao vây chặt lấy Viên Phúc Hải. Người dẫn đầu, mặc áo bào trắng, thân hình vạm vỡ, ba sợi râu dài bay lượn dưới cằm, tự mang theo một loại khí chất tao nhã, đôi mắt sâu thẳm vô bờ, lạnh lùng nhìn về phía trước. "Phong Thiên Liệt, thủ lĩnh Ngư Long Bang Quách Phương, Thần Đô Nhị Sát Tả Tử, Tả Ninh, Tam Tuyệt Chưởng Phiêu Phong Vân, Lục Hợp Lôi Đao Hắc Đô, Linh Ẩn Tự Huyền Cán Thần Tăng." Liệt Hỏa trưởng lão ngự khí lạnh lẽo, ánh mắt quét qua những người xung quanh Phong Thiên Liệt, nói: "Quả nhiên là có không ít cường giả. Vì đối phó với bang chủ, các ngươi thật là tốn công tốn sức." Bất chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Thạch, nói: "Giang tổng quản, đã thấy chưa, đây đều là những cường giả tiếng tăm lẫy lừng. Nếu đổi lại lúc trước, bất kỳ ai trong số họ đều là tồn tại ngang hàng với bang chủ." Ô, sắc mặt Giang Thạch hơi động, ánh mắt nghiêm túc, có nghĩa là những người này đều là thánh linh cửu trọng phản tổ đỉnh cao, ha ha ha. Viên Phúc Hải bật cười lớn, thân hình vạm vỡ toát ra lực lượng khó lường, nói: "Phong Thiên Liệt, ngươi thật khiến ta bất ngờ, quả nhiên là đã cho ta một bất ngờ lớn." Nhưng miệng hắn nở ra, lộ ra hàm răng trắng bệch, đồng tử co lại, cười mang rợ, ngày hôm nay ai cũng không thể trốn thoát. Ôm thấy vậy, ánh mắt của Phong Thiên Liệt và những người bên cạnh đều lạnh đi. Chương 364, uy danh. Một Viên Phúc Hải chết đến nơi rồi còn dám nói bậy. Thủ lĩnh Ngư Long Bang Quách Phương lạnh lùng lên tiếng: "Phế vật có hợp thành đoàn cũng chỉ là một đám phế vật." Viên Phúc Hải cười tàn nhẫn, động thủ. Giọng điệu Phong Thiên Liệt trầm xuống, đột nhiên quát lớn, bùm bùm bùm bùm. Những người bên cạnh hắn và hắn cũng không chút do dự, đột nhiên cùng nhau xông ra, thân thể từng người nhanh chóng phình to, xé rách quần áo, giống như những con dã thú đáng sợ đang gầm thét, phát ra khí tức khó có thể tưởng tượng. 7-8 bóng người mỗi người đều thi triển tuyệt học, trong nháy mắt tất cả đều hung hăng công kích đến Viên Phúc Hải. "Giang tổng quản, chú ý quan sát, hãy xem kỹ, đây là trận chiến của cường giả, bất kỳ một kỹ xảo hay thủ đoạn nào cũng sẽ vượt ra khỏi tầm mắt bây giờ của ngươi, sẽ mang lại cho ngươi những chỗ tốt không thể tưởng tượng được cho sự trưởng thành sau này của ngươi." Liệt Hỏa trưởng lão lạnh lùng nói, râu tóc bay phất phơ, đứng bên cạnh Giang Thạch, khí tức trên người cũng dâng trào lên. Nếu không phải vì phải bảo vệ Giang Thạch, loại chiến đấu này ngay cả hắn cũng muốn tham gia. Xem nhiều không bằng tham chiến một lần. Giang Thạch không nói gì, đôi mắt đen nhánh, thiên phú thấu thị, đã lặng lẽ mở ra, chăm chú nhìn chăm chăm vào cuộc chiến của những cường giả phía trước, thu hết từng chi tiết, từng kỹ xảo của họ vào mắt. Đáng tiếc, thiên phú phục chế của hắn cần phải giao chiến với đối phương thì mới có thể sao chép võ học được. Đối phương không giao chiến với hắn, nên thiên phú phục chế không có tác dụng. Nhưng ngay cả như vậy, với thiên phú thấu thị, hắn vẫn có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Bùm bùm bùm, trong nháy mắt, một loạt âm thanh kinh thiên động địa đáng sợ liền vang vọng ra từ khu vực phía trước. Trời xa đất chông chênh, nhật nguyệt vô quang, cả ngôi chùa đều phải chịu đựng thảm họa diệt vong. Một đám người hét lớn, tung ra đủ loại tuyệt học và thần thông. Ánh sáng lấp lánh, kiếm khí khổng lồ, Phật ấn bằng vàng lớn như ngôi nhà, đủ loại dị tượng liên tục xuất hiện. Viên Phúc Hải đứng ở giữa, thân hình cao hơn 6 thước như một cây trụ trấn hải, bất chấp gió bão bát phương vẫn vững như bàn thạch. "Giang Thạch, hãy nhìn xem Cửu Long Phách Ma Thể là gì." Viên Phúc Hải đột nhiên gầm lên, cơ thể đột nhiên lại phình to lên một lần nữa, đồng thời một luồng ánh sáng u ám đáng sợ bùng lên từ cơ thể hắn. Phá pháp, ầm ầm ầm, một loạt âm thanh đáng sợ hơn lại vang lên trong thiên địa, cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, đủ loại tuyệt học và thần thông bắn tới đều bị phá tan. Thiên địa vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, một đám người như sao băng bắn ngược lại, đập mạnh xuống mặt đất, trong thiên địa hỗn loạn. Viên Phúc Hải cao hơn 7 thước, cơ bắp trên người cuồn cuộn đáng sợ, ánh sáng u ám chói lọi, mang theo một luồng khí tức đáng sợ, khiến người ta kinh hãi, mặt đầy nụ cười dữ tợn, bước từng bước về phía những người bị thương nặng đang phun máu. Toàn bộ ngôi chùa tan hoang một mảnh, cuồng phong gào thét, giữa thiên địa khắp nơi đều là khí tức hủy diệt bay múa. Thân thể cao hơn 7 thước của Viên Phúc Hải giống như là một tôn ma thần cái thế, mặt mũi tràn đầy nụ cười kinh khủng, nhìn chăm chú lên Phong Thiên Liệt trọng thương thổ huyết dưới mặt đất, nửa người đã bể tan tành. Phong Thiên Liệt, bao nhiêu năm qua, ngươi biết ta đợi ngày này bao lâu rồi không? Dù là công hay tư, ngươi đều là một đại địch của ta, từng khiến ta chật vật không thôi, thậm chí ở một số nơi mấu chốt, từng khiến ta cảm thấy mặt mũi tối tăm, ta từng nhiều lần tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì được ngươi. Nhưng hôm nay, mặt Viên Phúc Hải mang lấy nụ cười, nói, mọi thứ đều nên kết thúc rồi. Âm vang, một bàn tay khổng lồ vung lên, trực tiếp giáng xuống người Phong Thiên Liệt đang nằm trên mặt đất phun máu không ngừng, cả mặt đất đều rung lắc dữ dội. Một luồng sóng khí kinh khủng không thể tưởng tượng được bỗng nhiên lan tỏa ra từ nơi này. Phần thân còn lại của Phong Thiên Liệt cũng tan rã ngay lập tức, hóa thành huyết vụ vô tận, lan tỏa ra xung quanh. Viên Phúc Hải thở dài một hơi, thu tay lại, lập tức có cảm giác nhẹ nhõm đại thù được báo, chỉ cảm thấy ý thức thông suốt, cơ thể không còn áp lực, giống như một tảng đá nặng ngàn cân đã được gỡ bỏ khỏi người hắn. Những người còn lại đều vẻ mặt kinh hãi, phun máu ồ ạt, khuôn mặt run rẩy, nhìn Viên Phúc Hải với ánh mắt khó tin. Viên bang chủ, ngươi đã đột phá một bước kia rồi. Một trong thần đôi nhị sát, Tạ Tử lộ ra vẻ kinh hãi, nói, ngươi đã ngưng tụ huyết đan, ha ha ha. Viên Phúc Hải bật cười lớn, vẻ mặt đắc ý, nhìn mấy người, nói, không sai, trời có mắt rồi, không uổng lão phu chịu đựng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng khiến ta hiểu ra được ảo diệu của huyết đan cảnh cách đây vài tháng. Hôm nay, liền dùng máu của các ngươi để đặt căn cơ cho lực lượng huyết đan của ta. Đợi đã, viên bang chủ, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Tạ Tử vội vàng hét lên, chúng ta thề đời đời kiếp kiếp trung thành với ngươi, xin hãy cho chúng ta một cơ hội, từ nay về sau, thần đô nhị sát, vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, đầu hàng ta. Ánh mắt Viên Phúc Hải lóe sáng, nhìn mấy người kia, cười lạnh nói, làm sao đảm bảo được, những người này thực lực cao thâm, không hề thua kém bản thân hắn trước đây. Nếu có thể thu phục bên cạnh lưu lại sử dụng, tuyệt đối là một cổ lực lượng vô cùng to lớn, chúng ta nguyện ý dâng hiến linh hồn bản nguyên, Tạ Tử hoảng hốt nói. So với bị Viên Phúc Hải giết chết ngay lập tức, lúc này hắn không còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn sống sót. Đúng vậy, chúng ta có thể dâng hiến linh hồn bản nguyên, cầu xin viên bang chủ đừng giết chúng ta. Bên cạnh, Tạ Ninh cũng vội vàng lên tiếng. Đám người các ngươi thì sao? Ánh mắt kinh khủng của Viên Phúc Hải quét qua, lập tức dừng lại trên người thủ lĩnh Ngư Long Bang, Tam Tuyệt Chưởng Phiêu Phong Vân, Lục Hợp Lôi Đao Hắc Đồ và Huyền Càn Thần Tăng của Linh Ẩn Tự. Chương 365, Uy Danh. Hai một nhóm người mặt cắt không còn giọt máu, bị thương nặng, trước sự uy hiếp của Viên Phúc Hải, cũng vội vàng lên tiếng, bày tỏ sự trung thành. Trong đó, thần đô nhị sát hành động nhanh chóng hơn cả, vỗ mạnh vào trán, lập tức ép linh hồn bản nguyên ra ngoài, dâng cho Viên Phúc Hải. Những người khác cũng vậy, vội vàng học theo, từng người một ép ra linh hồn bản nguyên, khuôn mặt trắng bệch, tinh thần suy sụp, lần lượt dâng linh hồn bản nguyên cho Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải bật cười, đưa tay ra. Một tay thu hết linh hồn bản nguyên của tất cả mọi người. Thế là, tất cả địch nhân mạnh mẽ đều đã được giải quyết. Không xa, Liệt Hỏa trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, hắn dẫn đầu đi về phía Viên Phúc Hải. Giang Thạch từ trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, cũng lập tức theo sau. Liệt Hỏa trưởng lão, Giang Thạch, từ ngày mai trở đi, hai người các ngươi chia nhau dẫn một đội người, chia thành hai đội xuất phát, một trái, một phải, giúp ta quét sạch Bạch Hà Bang. Ta muốn Bạch Hà Bang từ nay về sau vĩnh viễn biến mất, một móng tàn dư cũng đừng để sót, Viên Phúc Hải nói. Vâng, bang chủ, Liệt Hỏa trưởng lão và Giang Thạch hai người đồng thanh đáp. Giang Thạch, trận chiến này, ngươi cảm ngộ thế nào? Viên Phúc Hải cười nói. Đa tạ bang chủ, thuộc hạ thu hoạch được rất nhiều, Giang Thạch chắp tay. Tốt rồi, chỉ cần có thu hoạch là được. Viên Phúc Hải nở nụ cười, nói, chờ các ngươi quét sạch tàn dư Bạch Hà Bang, bản tòa sẽ luận công ban thưởng, Giang Thạch. Đến lúc đó ta sẽ điều một viên thánh linh đan cho ngươi. Cảm tạ bang chủ, mắt Giang Thạch sáng lên, chắp tay hô. Đi thôi, Mặt Viên Phúc Hải mang nụ cười, quay người rời đi, thân hình cao lớn bắt đầu trở lại nguyên dạng từng chút một, sơn đen tan ra, trong nháy mắt biến thành kích thước bình thường. Một bên, Liệt Hỏa trưởng lão đã lấy ra một chiếc trường bào, nhanh chóng đưa cho Viên Phúc Hải. Viên Phúc Hải nhận lấy chiếc trường bào, trực tiếp khoác lên người. Giang Thạch và Liệt Hỏa trưởng lão đều theo sau. Thần Đôi Nhị Sát, Ngư Long Bang, Huyền Càn Thần Tăng và những người khác thì mặt trắng bệch, đi theo phía sau. Toàn bộ Bạch Long Thành chấn động. Vô số người kinh ngạc bàn tán xôn xao. Một trong ba thế lực lớn của Bạch Long Thành, Bạch Hà Bang đã hoàn toàn tan rã. Bang chủ Phong Thiên Liệt bị Viên Phúc Hải giết chết, đầu bị treo trên tường thành. Tin tức này giống như gây ra một trận động đất. Bạch Hà Bang thật sự đã kết thúc rồi, quá nhanh, Hải Kình Bang sớm muộn cũng trở thành thế lực bá chủ ở Bạch Long Thành. Thực lực của Viên Phúc Hải cũng quá đáng sợ, hắn không phải là ngang hàng với Phong Thiên Liệt sao? Tại sao bây giờ lại giết được Phong Thiên Liệt? Ta đã biết sẽ có đại sự xảy ra, thế nào rồi? Quả nhiên là vậy, Bạch Hà Bang và Hải Kình Bang luôn âm thầm ám sát lẫn nhau. Bây giờ cuối cùng đã phân thắng bại rồi, biết đâu lại có thêm bao nhiêu gia tộc và môn phái bị diệt vong nữa. Vô số người bàn tán xôn xao, giọng điệu kinh ngạc. Bạch Hà Bang đã tồn tại trong thành nhiều năm, thế lực quy thuộc phức tạp khó lường. Bây giờ Bạch Hà Bang một khi sụp đổ, những thế lực nhỏ sẽ chắc chắn phải đối mặt với thanh trừng của Hải Kình Bang. Một cuộc thanh tẩy tàn khốc chắc chắn sẽ diễn ra. Thời gian một lúc lâu, thành trì rộng lớn này lại bắt đầu gió nổi mây phun. Thực tế cũng đúng như những gì mọi người nghĩ. Vào ngày thứ hai sau khi đầu của Phong Thiên Liệt được treo lên, những tàn dư của Bạch Hà Bang đã trực tiếp phải đối mặt với thanh trừng dưới sự dẫn dắt của Liệt Hỏa trưởng lão và Giang Thạch. Vô số cao thủ của Hải Kình Bang ào ra, tàn sát những tàn dư đó, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang khắp thành. Chỉ riêng việc thanh trừng những tàn dư này đã mất 3-4 ngày. Trong thời gian này, còn có vô số gia tộc nhỏ, võ đường, môn phái, vì lo sợ Hải Hùng, bắt đầu thu dọn hành lý bỏ trốn. Nhưng khi họ muốn trốn chạy thì lại kinh hãi phát hiện ra, toàn bộ Bạch Long Thành đều bị Hải Kình Bang phong tỏa chặt chẽ. Bất cứ ai dám ra thành trong những ngày này đều bị giết chết mà không có ngoại lệ. Những thế lực còn lại, trong lúc hoảng loạn, không còn đường lui, đành phải chủ động đầu hàng Hải Kình Bang, nguyện dâng tất cả gia sản, từ nay về sau chỉ nghe theo Hải Kình Bang. Trong những ngày này, chỉ riêng việc nhận hối lộ, Giang Thạch cũng không biết đã nhận bao nhiêu. Mọi người đều có thể nhìn ra được địa vị của Giang Thạch trong lòng Viên Phúc Hải, nên bất chấp tất cả cũng muốn lấy lòng Giang Thạch, lôi kéo Giang Thạch. Giang Thạch cũng không hề từ chối, một mực thu nhận hết. Lúc đầu hắn vẫn hơi e ngại, không dám dễ dàng nhận lấy, cho đến khi Liệt Hỏa trưởng lão đích thân nói với hắn, bảo hắn cứ nhận lấy, không cần lo lắng, hắn mới nhận lấy. Liệt Hỏa trưởng lão, xét theo một khía cạnh nào đó, cũng giống như là người phát ngôn của Viên Phúc Hải. Ngay cả hắn cũng nói không sao, cũng có nghĩa là tất cả đều là ý muốn của Viên Phúc Hải. Vậy nên, Giang Thạch tự nhiên không khách khí. Trong số vô số bảo vật được đưa đến, ngoài của cải vô tận ra, còn có các loại dược liệu, đan dược, vũ khí, công pháp hiếm có, thậm chí còn có một phần hỗn nguyên thổ. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tài sản mà Giang Thạch thu được thật là vô cùng khổng lồ. Và trong thời gian thanh trừ và lục soát này, hắn cũng không rảnh tay, Thánh Linh Đan do Huyền Đạo Tử luyện chế cuối cùng đã được hắn luyện hóa hoàn toàn. Từ Thánh Linh Nhị Trọng Phản Tổ đã đột phá đến Thánh Linh Tam Trọng Phản Tổ. Lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ Giang Thạch chắc chắn đã trở thành nhân vật phong vân trong Bạch Long Thành. Hội tụ cả thực lực và địa vị. Mọi người đều có thể nhìn ra được tương lai bất khả hạn lượng của hắn. Những người trước đây gọi hắn là chó săn của Hải Kình Bang, lúc này hầu như đã im lặng. Một số người thậm chí đã mãi mãi im lặng. Chương 366, Uy Danh 3, Bóng Tối Sâu Thẳm. Trăng sao cao chiếu rọi. Trong phòng, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nhìn chăm chăm vào một chiếc hộp bằng gỗ đàn hương trước mặt. Hộp mở ra, bên trong đựng một nửa hộp đất màu đen sẫm. Hỗn nguyên thổ, đây chính là hậu lễ mà Thượng Quan gia tộc, một gia tộc trung lưu trong thành nhờ người gửi tới vào ban ngày. Vật này, đối với hắn mà nói, thực sự là vô cùng quan trọng. Nói cho Thượng Quan gia, bảo họ giao nộp những kẻ trước đây có liên quan với Bạch Hà Bang, sau đó chuyện không còn liên quan đến họ nữa. Giọng nói của Giang Thạch vang lên, ra lệnh cho một tên hắc tử vệ trước mặt. Vâng, đại nhân. Tên hắc tử vệ chắp hai tay lại, thân thể lắc lư, trong nháy mắt biến mất. Nhận được hậu lễ quý giá như vậy, khi nên lúc có thể nhân nhượng, Giang Thạch tự nhiên cũng sẽ nhân nhượng. Huyền đạo tử, cho ngươi một phần hỗn nguyên thổ, bao lâu ngươi có thể luyện thành đan? Giang Thạch truyền âm. Nên giống như lần trước, nhanh nhất là 3 ngày, Huyền đạo tử lên tiếng. Tốt, ngươi tiếp tục luyện cho ta, Giang Thạch đáp lại. Đợi đã, Giang thiếu hiệp, hồn lực của ta thời gian gần đây hao tổn quá lớn, có thể giúp ta tìm một số vật bổ sung linh hồn lực không? Giọng nói của Huyền đạo tử đột nhiên vang lên từ chiếc nhẫn, khẩn trương hỏi. Bổ sung linh hồn lực, Giang Thạch nhíu mày, nói, cái gì, nguyên linh thảo, hoặc cực âm hoa, đều được, Huyền đạo tử đáp lại. Được, ta sẽ cho người đi thu thập, Giang Thạch gật đầu, nhìn ra ngoài cửa, nói, người tới, rầm rầm. Ba tên hắc tử vệ trong nháy mắt từ bên ngoài lao qua, xuất hiện gần Giang Thạch, cung kính chắp tay. Đại nhân, ra ngoài xem, trong thành ai có nguyên linh thảo, hoặc cực âm hoa. Giang Thạch trầm giọng nói, ngoài ra, xem ở đâu có dương viêm thạch, nhớ lần trước Bạch Hà Bang có được một phần dương viêm thạch, giúp ta tìm kiếm xem, vâng, đại nhân. Ba tên hắc tử vệ đáp lại một tiếng, lại nhanh chóng lui ra. Lông mày Giang Thạch nhíu lại, suy nghĩ. Bên phía thập nhị tướng thần, bây giờ hắn đã không muốn trông cậy nữa. Bảo họ tìm dương viêm thạch lâu như vậy, đến giờ vẫn không có tin tức. Thật là một đám vô dụng, Giang Thạch nhắm mắt lại, đầu dưỡng thần trong phòng, lặng lẽ tu luyện, nguyên hồn chân giải. Thời gian trôi qua từng chút một, nửa đêm, Giang Thạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con chim đen từ bên ngoài cửa sổ bay qua, cực kỳ nhanh chóng, ngay lập tức đậu xuống bên cạnh giường của hắn. Hắn nắm lấy con chim, nhanh chóng tháo một mảnh giấy từ móng vuốt của nó, mở ra, liếc nhìn, lập tức cau mày. Xảy ra chuyện rồi, thập nhị tướng thần thật là một đám vô dụng, khó trách mấy ngày nay không có tin tức gì, hắn suy nghĩ trong lòng, lại nhìn chăm chăm vào mảnh giấy. Thư nói thập nhị tướng thần đã tìm thấy dương viêm thạch, nhưng trong quá trình đoạt lấy dương viêm thạch, họ đã va chạm với cường giả quân đội, bị quân đội truy sát, tình hình nguy cấp, yêu cầu hỗ trợ. Chết tiệt, Giang Thạch không khỏi chửi thề. Đám vô dụng này đúng là chẳng làm được gì cả. Lại còn chọc đến cường giả quân đội, toàn bộ Bạch Long Thành, nếu nói thế lực mạnh nhất, thì không nghi ngờ gì nữa. Chỉ có một, đó chính là quân đội chịu quản hạt trực tiếp của tổng bộ, Tam Thập Lục Liên Minh. Mỗi năm trong thời gian tuyển quân, ngoại trừ đệ tử trực thuộc Tam Thập Lục Liên Minh, không ai có thể tránh khỏi, từ đó có thể thấy sự bá đạo của quân đội. Còn Hải Kình Bang chỉ là một bang phái thuộc một chi nhánh của Kim Linh Môn trong Tam Thập Lục Liên Minh, cho nên so với quân đội, cho dù Hải Kình Bang có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Lúc này trong lòng Giang Thạch dâng trào cảm xúc, lúc lên lúc xuống. Mặc dù lực lượng quân đội ở Bạch Long Thành có thể không mạnh lắm, nhưng vào lúc này nếu mạo hiểm đi trêu chọc họ cũng tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt. Nhưng nếu không ra tay thì dương viêm thạch biết bao giờ mới có thể có được. Nếu như một khối dương viêm thạch chỗ Bạch Hà Bang đã sớm sử dụng, vậy hắn chẳng phải đợi thêm một thời gian nữa. Một lúc lâu, Giang Thạch mới hoàn toàn quyết định. Trên người hắn phát ra tiếng lách tách, xương và mạch máu bắt đầu co rút, toàn thân nhanh chóng biến đổi, trong nháy mắt lại hóa thành hình dạng của dân hổ trong thập nhị tướng thần. Trắc, thân hình Giang Thạch lóe lên, trong chớp mắt biến mất khỏi căn phòng. Đêm tối vô tận, rừng rậm rung chuyển, toàn bộ dãy núi đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Một đội quân mặc áo giáp đen, mắt lạnh tanh, tay cầm những chiếc lưới lớn được đan bằng tinh thần vận thiết, đang nhanh chóng lao vút trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh. Mỗi một binh sĩ đều có thực lực không yếu, được coi là cường giả trong cường giả. Đây là một đội quân hùng mạnh được thành lập bởi những cường giả thực thụ. Nhìn thoáng qua, ít nhất cũng có 300-400 người. Người đứng đầu thậm chí còn đáng sợ hơn, mắt lạnh, một thân giáp trụ, toàn thân được bọc kín như một cục sắt nặng nề, chỉ để lộ hai con mắt lạnh lẽo ở bên ngoài. Các bộ phận khác trên cơ thể đều được che phủ bởi giáp trụ màu đen. Tất cả đuổi theo, một người cũng không được bỏ sót. Người cầm đầu lạnh lùng lên tiếng, sát khí ngập trời. Trên người hắn toát ra một cổ khí tức âm u, giống như một đầu du long đang hành tẩu phía sau. Hắn là một vị đà chủ phân đà của Hắc Long Quân, tên là Trần Bưu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nổi danh khắp thành, từng chỉ dựa vào uy danh mà khiến cả hai đường Hắc Bạch phải kiêng dè. Thời gian gần đây, tiền tuyến quân đội chịu tổn thất nặng nề, binh sĩ dưới tay hắn cũng chết và bị thương vô số, điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Kết quả là trên đường trở về, hắn tình cờ gặp một đoàn thương nhân, vốn định trực tiếp mang người đi cướp, nhưng không ngờ vào thời điểm quan trọng lại xuất hiện thập nhị tướng tướng thần, dám cướp của ngay trước mặt hắn. Nếu là lúc khác, hắn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ hắn đang tức giận, một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, thập nhị tướng tướng thần dám ở thời điểm này cướp bảo vật trước mặt hắn, đây chính là tự tìm đường chết. Vì vậy, Trần Bưu gần như không chút do dự, lập tức dẫn quân toàn lực đuổi giết. Trong suốt nửa ngày, thập nhị tướng tướng thần bị hắn liên tục đánh bại, liên tục có người phun máu bay ngược, nhưng lại dựa thân pháp chạy trốn cao siêu, nhiều lần thoát khỏi tay hắn. Chương 367, bi danh 4. Cũng may hơn nửa ngày trôi qua, tốc độ chạy trốn của thập nhị tướng tướng thần đã ngày càng chậm lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn bắt được. Nhìn thấy rừng rậm trước mặt dần tan biến, dần dần xuất hiện một khu vực trống trải, Ánh mắt Trần Bưu lóe lên hàn quang, chân đạp mạnh một cái, toàn thân lại trực tiếp lao ra với tốc độ cực nhanh. Ma quang diệt sát thủ, hắn hét lớn, mấy tên rác rưởi, còn không mau dừng lại cho ta. Một tầng ánh sáng đen vô cùng đáng sợ từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, mang theo một khí tức âm trầm khủng bố, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách hàng chục thước, nhanh chóng hướng về phía ba vị tướng thần đang chạy trốn là Thần Long, Mạo Tuất và Sửu Ngưu. Đây là một thức sát chiêu trong quân đội, cái thế vô song. Một khi xuất chiêu, khí sát phạt đáng sợ sẽ lập tức bao trùm bốn phía. Cộng thêm tu vi của Trần Bưu đạt đến Thánh Linh ngũ trọng phản tổ, càng thêm không ai có thể ngăn cản. Thần Long, Mạo Tuất, Sửu Ngưu biến sắc, vội vàng cấp tốc quay người lại ngăn cản, nhưng vẫn là bị tia sáng kinh khủng kia trực tiếp oanh trúng, trong miệng thổ huyết, toàn bộ thân hình hung hăng bay ngược ra ngoài, âm âm đập về phía nơi xa, miệng phun máu, thân thể bị thương nặng. Ba người cảm thấy như có một cái gông xiềng kinh khủng xuất hiện trong cơ thể, khóa chặt tu vi của bọn hắn, khiến cho toàn bộ kinh lực biến mất, không thể vận chuyển. Ba người đều lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Trần Bưu, không biết sống chết. Trần Bưu lạnh lùng nói, bước nhanh tới, dẫn theo một đám người đi tới gần, hai mắt không có chút cảm xúc nào, nói, thập nhị tướng thần, sao chỉ có ba người các ngươi xuất hiện? Những người khác đâu? Khụ khụ, Thần Long ho ra máu, khó khăn lắm mới lùi lại được. Nhưng bàn tay to của Trần Bưu đã nhanh như chớp vươn ra, nắm lấy mặt Thần Long, nhấc bổng lên, sau đó dùng sức quăng mạnh xuống đất. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, đá vụn văng tung tóe. Toàn bộ mặt đất ngay lập tức bị cơ thể của Thần Long đánh ra một hố sâu khổng lồ, những mảnh đá nhỏ văng tung tóe khắp nơi. Phế vật, Trần Bưu lạnh lùng nói, một chân giẫm mạnh lên người Thần Long, nói, cả gan cướp đồ trong tay ta, các ngươi thật đúng là không biết sống chết, ngươi tên là Thần Long, phải không? Nếu ngươi đầu hàng ta, gia nhập Hắc Long quân của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, thập nhị tướng thần, không bao giờ khuất phục trước kẻ khác. Thần Long ho ra máu, khó khăn lắm mới mở miệng nói, tự tin chết, Trần Bưu quát lên một tiếng, một bàn tay đột nhiên vung lên, đánh mạnh vào mặt Thần Long. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, vội vàng giơ tay lên che mắt, một tia chớp chói mắt đột nhiên bắn ra, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, tia chớp nổ tung, năng lượng cuộn trào, đất rung núi chuyển. Một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía. Sắc mặt của Trần Bưu lập tức trở nên âm trầm, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen, giống như một ngọn núi khổng lồ, vững vàng không lay chuyển, buông tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ thấy một người mặc áo đen dài, mặt đeo mặt nạ hổ hình, thân hình vạm vỡ, không biết khi nào đã xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía mình, không chút cảm xúc. Dần hổ, Trần Bưu lạnh lùng nói, nhận ra người đến, nói, lại thêm một người nữa sao, cho dù đến nữa, cũng có ích gì, người ta muốn giết, không ai có thể ngăn cản được. Chân hắn phát sáng, khí tức kinh khủng, đột nhiên hướng về phía Thần Long, đang nằm dưới đất đánh ra. Nhưng ngay khi lực lượng của hắn vừa mới phát ra, ánh mắt của Dần hổ đột nhiên lóe lên, thân thể biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Trần Bưu. Một bàn tay như móng vuốt câu nhanh chóng móc hướng con mắt của Trần Bưu. Dường như chỉ cần lực lượng từ bàn chân của Trần Bưu tiếp tục phát ra, một móng vuốt đáng sợ này sẽ trực tiếp đâm vào hai mắt hắn, khiến đầu hắn nổ tung. Làm càn, Trần Bưu tức giận, không kịp phòng thủ, cả người đột nhiên lùi lại với tốc độ cực nhanh, âm một tiếng, lập tức xuất hiện cách đó mười mấy thước, mặt đất nổ tung. Thần Long trên mặt đất cũng trực tiếp kêu thảm, phun ra máu. Giang Thạch vung tay một cái, lập tức nâng thân thể của Thần Long lên khỏi mặt đất. Nhìn một cái, xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức ném về phía khu vực sau lưng. Mạo Tuất, Sửu Ngưu vội vàng nhanh chóng ra tay, đỡ lấy Thần Long bị thương nặng. Chú công mau giết hắn, báo thù cho chúng ta, hai người vội vàng hét lên. Gương mặt của Trần Bưu lại tối sầm xuống, chăm chú nhìn Giang Thạch. Dường như căn bản không ngờ tốc độ của Giang Thạch lại nhanh như vậy. Cũng không ngờ Sửu Ngưu, Mạo Tuất phía sau lại gọi Giang Thạch là chú công, tốt lắm, thật không ngờ. Trong thập nhị tướng thần lại là do ngươi cầm đầu. Trần Bưu giọng lạnh lùng, nói, vật còn ở đó không? Giang Thạch giọng khàn khàn hỏi. Còn, Sửu Ngưu nhanh chóng gật đầu. Các ngươi trước đi, ta chặn hậu, Giang Thạch lạnh giọng nói. Vâng, chú công, Sửu Ngưu kéo Thần Long bị thương nặng, quay đầu liền đi, nhanh chóng lao về phía xa. Bắt hắn lại, Trần Bưu hét lớn, trong lòng vô cùng tức giận. Bên cạnh hắn, hàng trăm quân sĩ ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, cầm theo từng tấm lưới lớn nhanh chóng lao về phía Giang Thạch. Còn Trần Bưu thì ánh mắt lạnh lùng. Chân đạp một cái, định vòng qua Giang Thạch, tiếp tục đuổi theo Sửu Ngưu. Nhưng chỉ đối mặt với hàng trăm quân sĩ cầm lưới, ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, không thèm nhìn, bàn tay đột nhiên biến lớn, đen thui một mảnh, kéo theo cả thân thể cũng đột nhiên phình to, như thể hóa thành một đầu bạo long. Thiên tượng biến đổi, gió lớn.